Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả một chút. Từ đó kiếm được phần chênh lệch, những hoàng giả như vậy được gọi là bán hộ, hiểu chưa? Nhìn Tùy Duyên, Dương Tiêu Diêu tiếp tục nói, còn việc ngươi nói người bán hoàng giả, kỳ thực họ cũng là do những vật chủ kia hao phí tài nguyên thuê. Dù sao những người có thể thu hoạch được những dược thảo này ít nhất cũng phải là cấp bậc tôn giả. Đỉnh phong trở lên, để cho một số người như vậy đi ra giao hàng, chẳng phải có hại đến thể diện sao? Cho nên, thành trấn này liền xuất hiện rất nhiều võ giả hoàng cảnh như vậy. Mượn ánh mắt của thương nhân và giá cả do người bán đưa ra. Khi thu hoạch được một phần nhất định thì cũng có thể tự chủ động nâng cao giá cả một chút. Từ đó kiếm được phần chênh lệch, những hoàng giả như vậy được gọi là bán hộ, hiểu chưa? Không đợi Tùy Duyên đáp lời, Long Ngạo Thiên đi phía sau Tùy Duyên chợt tỉnh ngộ vỗ tay. Lập tức nói, thì ra là thế, chỉ là không nghĩ tới tiền tệ của nơi này lại lấy linh tinh làm đơn vị chính. Dương Tiêu Diêu tiếp lời, bởi vì tử nguyên tinh và linh tinh có bản chất giống nhau. Đều là thể ngưng kết của thiên địa nguyên khí, chỉ khác nhau về hàm lượng và độ tinh khiết. Một viên linh tinh thuộc tính thượng phẩm có độ tinh khiết và lượng linh lực gấp khoảng vạn lần một viên tử nguyên tinh, do đó, việc chuyển đổi theo tỷ lệ này thực ra là để tiện mang theo. Nếu không, mỗi lần ra ngoài mua đồ đều phải mang theo hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu tử nguyên tinh, chỉ riêng việc kiểm đếm thôi cũng đã khá khó khăn rồi. Không phải sao? Phải rồi, thân là hoàng tử hoàng triều, kiến thức quả là rất phong phú, bất quá, cho dù là ở hoàng triều, thứ được dùng nhiều nhất vẫn là tử nguyên tinh, linh tinh, thứ xa xỉ như vậy. Phần lớn chỉ được dùng làm phần thưởng cung cấp cho quý tộc hoàng cung. Hơn nữa cũng chỉ là loại hạ phẩm không có thuộc tính. Tất cả dừng lại, từ chỗ này chúng ta cần đi vào bên trong. Vừa dứt lời, lĩnh đội Lục Tiêu Giao đột nhiên dừng bước, nói với mọi người rồi rẽ trái tiến vào một con đường tắt hơi hẹp khác. Đám người theo sát phía sau, Tùy Duyên đương nhiên không muốn bị bỏ lại, nhưng không ngờ đúng lúc hắn quay người hướng về đường tắt thì một tiếng chuông bạc trong trẻo vang lên, kèm theo đó là một bóng người màu trắng lướt qua phía sau hắn, khiến con người hắn đột nhiên co rụt lại. Một cảm giác quen thuộc khó hiểu cùng với một liên hệ nào đó chợt hiện lên trong đầu hắn. Giật mình quay đầu, trong khoảnh khắc Tùy Duyên mở rộng góc nhìn của Tổ Long Chi Đồng ra phạm vi lớn nhất. Thế nhưng, vô luận hắn tìm kiếm thế nào, cũng không cách nào tìm ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc kia. Ảo giác sao? Tùy Duyên không cam lòng lại tìm kiếm thêm một lần nữa. Đáng tiếc kết quả vẫn y như cũ, phía sau lưng, ngoại trừ dòng người qua lại và đường phố ồn ào náo nhiệt, thì chẳng có gì cả. Tùy Duyên đại ca, ngay lúc Tùy Duyên còn đang nghi hoặc không thôi, tiếng của Lâm Sơn đột nhiên truyền đến từ đằng xa, Tùy Duyên nghe tiếng ngẩng đầu lên, hướng hắn phất phất tay nói, úp, tới đây, Tùy Duyên đại ca, ngươi đang làm gì đó? Đợi Tùy Duyên tới gần, Lâm Sơn tò mò hỏi, Tùy Duyên mỉm cười, trả lời, không làm gì cả, vừa rồi hình như có thứ gì đó quen thuộc lướt qua. Thế nhưng quay đầu nhìn lại thì chẳng có gì cả, chẳng lẽ ngươi đã sinh ra ảo giác sao? Tử Yên hỏi, Tùy Duyên gật đầu, rất có thể, sau khi tán gẫu vài câu với mấy người, Tùy Duyên liền trở nên yên lặng trong lòng. Hắn không rõ liệu cảm giác của mình vừa rồi có sai hay không, nhưng hắn lại dị thường tinh tường về liên hệ hỗn loạn xuất hiện trong đầu. Tiền bối, Mặc lên tiếng nói, liên hệ do khế ước tạm thời tạo ra đã kết nối ý thức của hắn với huyễn hồ. Thiếu chủ đừng hỏi vội, đến chỗ ở rồi hãy nói, Tùy Duyên lên tiếng cắt đứt liên hệ, chỉ một câu nói ấy, hắn liền biết cảm giác vừa rồi của mình không hề sai. Cùng quyển sách thiên huyễn này sống chung 1 năm 3 tháng. Hắn có thể chắc chắn đó đích xác là khí thức của thiên huyễn. Không sai chút nào, thế nhưng, đằng sau kết luận tất nhiên này lại tồn tại một điểm mâu thuẫn cực lớn. Nếu như vừa rồi thật sự là truyền nhân thiên huyễn, vậy nàng hay hắn, người nắm giữ thiên huyễn chi lực, rốt cuộc đã trà trộn vào bách tộc với mật độ dân số dày đặc như vậy bằng cách nào? Còn một điểm nữa là, nếu như thiên huyễn thật sự ở đây, liên hệ mà huyễn hồ tạo ra tuyệt đối sẽ không ngắn ngủi đến thế. Sở dĩ nó ngắn ngủi như vậy, e rằng là do hành động vừa rồi của hắn đã thu hút sự chú ý của đối phương. Như vậy có thể thấy rằng, truyền nhân thiên huyễn này không chỉ đặc thù mà khả năng động sát lực càng cực kỳ nhạy cảm. Hắc, Tùy Duyên nhếch miệng cười, lòng hắn cảm thấy vui thích khó hiểu, không ngờ, thi đấu trong tộc còn chưa bắt đầu mà chuyện tốt đã đến. Bất quá chuyện tốt này chỉ là đối với hắn mà thôi. Lão tổ, người đó là ai? Ngay lúc đó, trên một trà lầu nào đó đối diện đường tắt, một nữ tử váy trắng đội khăn che mặt, xuyên qua cửa sổ nhã gian, đánh giá Tùy Duyên đang càng lúc càng xa trong ngõ tắt. Mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía sau lưng, phía sau hắn đứng sừng sững một bóng hình bán trong suốt cực kỳ anh tuấn. Với trạng thái như vậy, hẳn là một linh thể, không thể nào khác được. Linh thể nghe vậy liền lắc đầu, cau mày nói, không biết, không có hình ảnh của người này, nhưng rất kỳ quái, ta luôn cảm thấy mình đã từng gặp người này ở đâu đó. Lại còn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, vẻ kinh ngạc của nữ tử váy trắng càng đậm hơn, ngài cũng có loại cảm giác này. Linh thể ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ người cũng có cảm giác đó? Trong nháy mắt, bầu không khí trong nhã gian trở nên vô cùng ngưng trọng. Thế nhưng, sau sự ngưng trọng ấy lại là sự phủ định bản thân một cách mãnh liệt. Ngươi nghĩ đến ai? Linh thể hỏi, còn lão tổ thì sao? Váy trắng thiếu nữ hỏi lại, chắc chắn không đúng, linh thể khẳng định nói, ta đã cẩn thận quan sát hình dáng người này, dù là dịch dung, ta cũng có thể nhìn thấu hắn, cho nên không thể nào là hắn. Nữ tử váy trắng do dự vài hơi thở, rồi cười khổ nói, đúng vậy, nếu thật là hắn mà nói, cánh tay phải hẳn là không còn nguyên vẹn mới đúng. Còn nữa, xét theo số lượng người và thực lực của lĩnh đội, những người kia rõ ràng là những người tham gia thi đấu tông môn ẩn thế. Cho dù hắn còn sống, cũng không thể nào tham dự vào đó. Linh thể cuối cùng đã tìm được một lời giải thích hợp lý. Nói như vậy, lúc người kia xoay người, ta đã thấy dấu hiệu của đồng thuật. Trên đời này không thiếu thiên tài, có thể đồng thuật đặc biệt của hắn đã thăm dò được huyễn lực ngươi tiết lộ ra ngoài cũng không chừng. Nữ tử váy trắng cũng đã mất đi hứng thú nghe tiếp, chỉ là nghịch ly trà trước mặt một cách nhàm chán, suy nghĩ không biết đã trôi dạt về phương nào. Bóng hình linh thể yên lặng thở dài, nhưng trong lòng lại ẩn chứa cảm giác đau đớn âm ỉ. Rõ ràng vừa rồi còn vui sướng như một đứa trẻ vì nhìn trúng một chiếc chuông linh, thế mà bây giờ lại phủ đầy khói mù và bi thương. Hắn không rõ, một ân cứu mạng thật sự nặng nề đến vậy sao? Hay là tình cảm mịt mờ trước kia, sau đó dần dần sâu đậm hơn trong sự hổ thẹn, cuối cùng biến chất thành vết thương bầm tím vùi sâu vào đáy lòng. Hoặc là sẽ không dễ dàng chạm vào, nếu đã chạm vào liền sẽ hóa thành nỗi đau khắc cốt ghi tâm. A, lão tổ, chẳng biết lúc nào, nữ tử váy trắng đã đặt ly chén nhỏ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ đã đóng kín, xa xăm gọi một tiếng, linh thể nghe vậy liền hoàn hồn, ôn hòa nói, lão tổ ở đây, sau khi thi đấu tông môn ẩn thế lần này kết thúc, chúng ta hãy vĩnh viễn ở bên nhau nhé. Nghe đến đó, sắc mặt linh thể lập tức trở nên nhu hòa, mỉm cười nói, nhà đầu ngốc nói gì thế, chẳng phải đã ước định xong rồi sao? Vô luận bao lâu, lão tổ đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, ôn nhu nói, ta nói ở bên nhau không chỉ là làm bạn, ý ta là trở thành thê tử của lão tổ. Cả căn phòng theo lời nói của nữ tử váy trắng mà trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Khoảng 10 hơi thở sau, linh thể nam tử mới từ sự mờ mịt tỉnh dậy. Hắn không kinh hô, cũng không kinh ngạc, chỉ có nỗi bi thương đã dự liệu từ trước, bởi vì hắn biết, khi nữ tử váy trắng nói ra câu nói này, liền đại biểu cho sự kiên trì và hy vọng như con rối trong lòng nàng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng đã sụp đổ vỡ tan vào lúc này. Nàng đã từ bỏ triệt để đến mức những lời nàng nói ra cũng đều lộ vẻ mất tinh thần như vậy. Không thể nào, thanh âm hắn vẫn ôn hòa như cũ, thế nhưng không giống sự cưng chiều ngày xưa. Lần này, sự ôn hòa ấy mang theo sự kiên định và quả quyết không thể nhượng bộ. Vì sao? Là bởi vì thân phận, hay là bởi vì thế tục? Nữ tử cố gắng truy vấn, bởi vì lời ngươi nói là đang tổn thương lão tổ, là đang phủ định lão tổ. Vũ Sú Hổ, nhiều năm như vậy, vô luận ngươi nói ra yêu cầu gì, vô luận ngươi làm chuyện gì, lão tổ lúc nào cũng bao dung ngươi, chiều theo ngươi, hết khả năng thỏa mãn ngươi. Thế nhưng, đây không phải lý do để ngươi tự nguyện đoạn lạc, ta làm sao có thể đáp ứng? Ta làm sao có thể đáp ứng? Chưa nói đến thế tục, chưa nói đến tuổi tác, bất luận lão tổ có tư cách tham gia vào tình cảm hay không, chỉ xét riêng tấm lòng chân thật của ngươi, lão tổ đều khó có thể đồng ý loại yêu cầu hoang đường này. Thế nhưng, không có thế nhưng, khẽ quát một tiếng, thần sắc linh thể đột nhiên khẽ giật mình, chợt lại dần dần khôi phục bình tĩnh, kể từ khi đi ra từ huyễn thần ảo cảnh Xâm La, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng nói này với nàng. Không sai, hắn chính là ngưng hồn kính linh bị cất giữ trong huyễn thần ảo cảnh. Còn nữ tử váy trắng chính là cung Vũ Sú Hổ, người cùng tùy duyên bước vào huyễn thần ảo cảnh, gián tiếp chắc trở gần 8 năm, ngưng hồn kính linh vẫn là ngưng hồn kính linh, cung Vũ Sú Hổ vẫn là cung Vũ Sú Hổ, thứ thay đổi, chỉ là tâm tính của hai người. Nhìn cung Vũ Sú Hổ với cơ thể hơi run rẩy, ngữ khí của ngưng hồn kính linh cuối cùng cũng dịu đi. Hắn đưa tay vuốt ve đỉnh đầu cung Vũ Sú Hổ, khẽ thở dài, Vũ Sú Hổ, trong mắt lão tổ, ngươi luôn là một đứa trẻ đáng yêu khiến người khác thương mến. Lão tổ cũng luôn vui vẻ tự xưng là thiếu chủ của ngươi. Chính vì thế, hy vọng lớn nhất của lão tổ chính là được nhìn thấy ngươi tìm được hạnh phúc của riêng mình, rồi vui vẻ bình thản trải qua đời này, mặc dù không biết bờ đối diện của hạnh phúc này rốt cuộc ở đâu. Nhưng mà, giống như lão tổ đã nói, lão tổ sẽ luôn bầu bạn với ngươi, cho đến khi ngươi tìm được nó, cho nên đừng nói những lời cam chịu như vậy, được không? Thế nhưng, oa a, thay vào đó, cung Vũ Sú Hổ chỉ thốt ra tiếng nức nở nghẹn ngào lạnh lẽo, kèm theo giọng nói run rẩy đầy cố gắng kiềm chế, ngưng hồn kính linh căn bản không kịp hỏi thêm. Ngay sau đó, cung Vũ Sú Hổ, người từ sau huyễn thần ảo cảnh chưa từng rơi một giọt nước mắt, liền gào khóc như một đứa trẻ bị ủy khuất, chiếc mũ che mặt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Khuôn mặt bị huyễn lực vặn vẹo trông thật mê ly, thật hư ảo, nhưng mặc cho nó mê ly hay hư ảo, những giọt nước mắt tựa chân châu lại chân thực trượt xuống từ gương mặt. Lách tách rơi xuống trên vạt váy trắng noãn, tạo thành từng vệt ấn ký xám trắng loang lổ. Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi truyền ra từ trong ngực. Ngưng hồn kính linh cuối cùng cũng thở phào một hơi, cũng may mắn thân là linh thể lấy tinh thần lực làm chủ. Hắn có sức mạnh để chạm vào thiếu chủ, nên hắn mới có thể đặt Cung Vũ Sú Hổ lên giường. Bất quá, Cung Vũ Sú Hổ sau khi nhận được truyền thừa Thiên Huyễn đã sớm không còn là nữ tử yếu ớt như trước. Kia nữa, cho nên, lúc Ngưng Hồn Kính Linh chuẩn bị đắp chăn cho nàng thì nàng cũng đã tỉnh lại từ giấc ngủ nông. Lão tổ, sư vịt, nghe được tiếng gọi khẽ, Ngưng Hồn Kính Linh không ngừng động tác trong tay, ra hiệu hắn trước tiên không cần nói, rồi sau đó vẫn như cũ đắp chăn kín cho hắn, rồi mới lên tiếng nói, đã đi đường nhiều ngày như vậy, vừa tới bách tộc ngươi liền muốn dạo chơi phố xá, lúc đó đều tùy ý ngươi, bây giờ chơi cũng đã chơi rồi, khóc cũng đã khóc rồi, dù sao cũng nên nghỉ ngơi chứ. Chương 987, đến Cửu Long Thành, Ngô, nhắc đến chuyện khóc, Cung Vũ Sú Hổ không khỏi có chút quẫn bách, người hai mươi mấy tuổi, đã khóc đến mức này thì thôi, lại còn đưa ra yêu cầu vô lễ bị cự tuyệt một cách quả quyết như vậy. Điều này ít nhiều khiến nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Đương nhiên, xấu hổ là chính mình, phẫn nộ cũng là chính mình. Bây giờ, hắn lần đầu tiên cảm thấy Thiên Huyễn chi lực có một chút điểm tốt. Ít nhất là bởi vì huyễn lực vặn vẹo, sự quẫn bách của nàng sẽ không bị Ngưng Hồn Kính Linh nhìn thấy. Nếu không lúc này chắc chắn sẽ lúng túng muốn chết. Vũ Sú Hổ, ngay lúc Cung Vũ Sú Hổ không biết nên hóa giải sự lúng túng của mình như thế nào. Ngưng Hồn Kính Linh bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng, trịnh trọng hỏi, còn nhớ vấn đề ngươi đã hỏi lúc truyền thừa Thiên Huyễn chi lực không? Cung Vũ Sú Hổ nghiêng mặt qua, có chút kỳ quái nhìn Ngưng Hồn Kính Linh, nói, nhớ chứ, lão tổ đột nhiên nhắc đến nó làm gì? Ngưng Hồn Kính Linh trầm ngâm chốc lát, rồi mới lên tiếng nói, ngày đó ta đã không trả lời ngươi ngay lập tức, đích thực là lão tổ đã dao động, mất đi lòng tin, nhưng bây giờ ta muốn nghiêm túc nói với ngươi, hắn rất có thể còn sống, hơn nữa vẫn đang ở một nơi nào đó trên đại lục. Nghe vậy, Cung Vũ Sú Hổ mỉm cười, kiên định nói, vâng, ta cũng tin tưởng. Ngưng Hồn Kính Linh khẽ kêu, có chút ghen tị nói, ngươi thay đổi nhanh quá, vừa rồi còn nói cái gì mà? Cung Vũ Sú Hổ cười hì hì nói, đây chẳng phải là lời ta vừa nói sao, ai bảo ngài không đáp ứng. Ngưng Hồn Kính Linh bất đắc dĩ, nhưng nhìn Cung Vũ Sú Hổ trong lời nói đã bớt đi rất nhiều sự nặng nề. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, chợt hỏi, vậy thì, nếu như hắn thật sự sống sót, hơn nữa xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi muốn lấy thân phận nào để đối mặt hắn, và làm gì, ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Cung Vũ Sú Hổ tự giễu cười, cảm khái nói, trước khi có được Thiên Huyễn chi lực, ta luôn nghĩ nếu hắn còn sống, ta sẽ dùng cách báo đáp ân tình khuôn sáo nhất là lấy thân báo đáp. Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất ngây thơ và nực cười, bên cạnh hắn đã có vị nữ tử tựa như tiên tử kia. Người đã không sợ sinh tử cùng hắn ngã vào không gian loạn lưu đến tận cuối cùng. Nếu như nàng cũng còn sống, bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau, cũng căn bản không có phần ta chen chân vào. Ngược lại, nếu như nàng xảy ra chuyện, mà hắn vẫn còn sống, vậy hắn sợ rằng sẽ căm hận ta. Cho nên, lúc còn có hy vọng, ta vẫn luôn ôm loại tâm lý mâu thuẫn này. Bất quá, cuối cùng ta đã quyết đoán rằng cho dù hắn hận ta, ta cũng phải tìm được hắn, rồi làm điều ta nên làm. Lão tổ, ta có phải đã hết thuốc chữa rồi không? Ngưng Hồn Kính Linh cảm thấy mũi cay cay, tán thưởng nói, làm sao vậy, nhà đầu Vũ Sú Hổ nhà chúng ta là một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa. Lão tổ lấy ngươi làm vinh dự, nhận được lời khen ngợi. Cung Vũ Sú Hổ cười hì hì, trông rất vui vẻ. Ngưng Hồn Kính Linh lại hỏi, ngươi nói là trước khi có được Thiên Huyễn chi lực, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, đã không còn mâu thuẫn nữa. Nhìn nóc nhà, Cung Vũ Sú Hổ đưa tay kéo chăn lên cao hơn, mỉm cười nói, bị Thiên Huyễn chi lực gò bó, ta đã mất đi tư cách tiếp xúc với hắn, vòng tay huyễn thải không lâu nữa sẽ đạt đến cực hạn. Đến lúc đó, Thiên Huyễn chi lực bị áp chế sẽ hoàn toàn bộc phát. Trong vòng trăm trượng vị trí của ta sẽ không còn một dấu chân. Hắn là không thể nào tới gần ta được. Bất quá, phúc họa tương tùy, nhờ Thiên Huyễn chi lực, ta trực tiếp có sức mạnh thánh cảnh lục ấn, mặc dù không biết phần lực lượng này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thế nhưng bảo vệ hắn an toàn cả đời hẳn không có vấn đề. Ngưng Hồn Kính Linh hơi kinh ngạc, nói như vậy, ngươi muốn lui về phía sau màn? Cung Vũ Xấu Hổ hì hì cười nói, nghe rất lợi hại, phải không? Ngưng Hồn Kính Linh thở dài, lợi hại thì lợi hại, nhưng, nói xong, Ngưng Hồn Kính Linh có vẻ như đã nghĩ thông suốt, thong thả nói, cũng được, trong tình huống chưa xác định hắn còn sống, mọi chuyện bàn luận bây giờ đều hơi sớm, cho nên, ta đề nghị rằng sau khi giải đấu tông môn ẩn thế kết thúc, chúng ta tạm dừng kế hoạch ẩn thế, tiếp tục du lịch khắp các đại lục khác, ngươi cảm thấy thế nào? Tâm trạng của Cung Vũ Xấu Hổ lúc này tựa hồ cực kỳ tốt. Khi Ngưng Hồn Kính Linh nói ra ý nghĩ của mình, nàng liền vội ho một tiếng, tiếp đó nâng cao giọng, bắt chước giọng điệu thường ngày của Ngưng Hồn Kính Linh mà nói. Theo ngươi, đều tùy ngươi. Sau khi học xong, Cung Vũ Xấu Hổ không nhịn được, liền tự mình bật cười trước tiên. Ngưng Hồn Kính Linh đột nhiên đảo mắt trắng, sau đó cũng không nhịn được bật cười. Trong chốc lát, căn phòng vừa tràn ngập bi thương giờ đây lại bị tiếng cười nói vui vẻ xua tan. Cái gọi là thế sự vô thường, có lẽ chính là đạo lý này, nhưng điều đáng mừng là mối quan hệ giữa hắn và Cung Vũ Xấu Hổ không có bất kỳ thay đổi nào bởi những lời nói vừa rồi. Đúng vậy, lão tổ, ân, nếu ta không nghe lầm, ngươi vừa nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh ta cho đến khi ta tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ý đó có phải là sau khi tìm được hạnh phúc thì ngươi sẽ không ở bên ta nữa không? Ân, ta đâu có nói như vậy. Ngươi đã nói mà. Ồ, đó là nói sai, dù ngươi có tìm được hay không, lão tổ đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Được chứ, mau ngủ đi. À, ngủ ngon, chính là chỗ này. Khi Cung Vũ xấu hổ chìm vào giấc ngủ, đoàn người Tùy Duyên cũng đã đi xuyên qua đường tắt, tiến vào một con đường phố chính khác. Người ở đây càng đông đúc hơn, và những vật phẩm được bày bán cũng càng thêm quý giá và phong phú. Do đó có thể thấy rằng, tuy Bách tộc không có biên giới rõ ràng, nhưng vẫn có sự xâm uất tăng dần từ bên ngoài vào bên trong. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhìn theo hướng Lục Tiêu Diêu đang nhìn về phía một kiến trúc khổng lồ. Tùy Duyên lặng lẽ đọc bảng hiệu cổ kính trên cửa kiến trúc, rồi hỏi, đây là, Lục Tiêu Diêu nói, chỗ đặt chân tạm thời. Vừa rồi ta đưa cho các ngươi chữ vật giới chỉ, các ngươi đã nhận hết chưa? Tùy Duyên nghe vậy xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn đang đặt thẳng một chiếc nhẫn bạc không hề tầm thường. Đây là vật mà các vị trưởng lão vừa đưa cho bọn hắn trong đường tắt. Về phần những vật phẩm chứa bên trong, hắn đã dùng tinh thần lực để dò xét qua, tổng cộng có 3 loại. Thứ nhất là một kiện trường bào huyền màu đen, kích thước vừa vặn phù hợp với chiều cao của hắn. Thứ hai là một khối ngọc thạch màu bạc nhạt, trên ngọc thạch khắc chữ Thượng Cửu 6. Thứ ba là một cái túi, từ hình dáng mà suy đoán, bên trong hẳn chứa một loại tinh thạch nào đó, nếu không có gì bất ngờ, đây đại khái là linh tinh mà Lăng Tiêu các cấp cho để tự do tiêu phí trong Bách tộc. Đồ vật tuy ít, nhưng tính thực dụng đã bao quát đầy đủ. Thấy mọi người đều đã lấy ra giới chỉ, Lục Tiêu Diêu gật đầu, rồi nói, bây giờ, hãy lấy chứng từ nhập trọ ra. Chứng từ nhập trọ, đám người tuy nghi hoặc, nhưng vẫn đồng thời lấy ra khối ngọc thạch màu bạc nhạt kia. Sau khi so sánh dãy số với nhau, họ phát hiện tất cả các dãy số đều có tính liên quan. Hơn nữa chữ cái mở đầu đều là lên. Đi vào đi, nói đoạn, Lục Tiêu Diêu liền trực tiếp tiến vào đại môn của Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Đám người vẫn như cũ theo sát phía sau tiến vào bên trong. Cách trang hoàng rộng rãi nhưng cực kỳ giàu có, tao nhã cùng mùi thơm ngát thoang thoảng đã mang lại ấn tượng đầu tiên cực tốt cho đám người. Điều quan trọng hơn là tửu lầu này có một phong cách riêng, lại còn có nội lâu. Xuyên qua cánh cửa thứ hai, bọn hắn thấp thoáng nhìn thấy một đình viện rộng lớn, cái gọi là xa hoa một cách khiêm tốn mà có nội hàm. Nói chung cũng không gì hơn thế. Sau khi Lục Tiêu Diêu tiến vào đại môn, hắn liền đi về phía quầy hàng ở bên phải, rồi đưa cho trưởng quỹ một tấm thẻ vàng huyền màu đen. Trưởng quỹ liếc nhìn tấm thẻ một cái, đột nhiên ôm quyền, rồi nhanh chóng đi ra quầy hàng, hướng đám người dùng tay ra hiệu mời, nói, các vị đã vất vả rồi. Nội viện, Nguyệt Tự Lâu, thượng phẩm phòng, xin mời. Nói xong, trưởng quỹ liền cất bước đi về phía cánh cửa thứ hai, ra hiệu mời cho đến khi toàn bộ đám người bước vào trong rồi mới rời đi. Đến lúc này, cảnh tượng bên trong sân cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt mọi người. Ta không phải là đang mơ chứ? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Long Ngạo Thiên dùng sức dụi dụi mắt, biểu cảm trong nháy mắt bị sự chấn động mạnh mẽ bao trùm. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Lục Tiêu Diêu và Dương Liệt Sơn, những người đã từng trải qua, biểu cảm của tất cả mọi người có mặt đều là như vậy. Tại trước mặt bọn hắn là 4 tòa kiến trúc, mỗi tòa chỉ chiếm diện tích khoảng 500 mét vuông, kích thước nhỏ hơn ngoại đường vài lần, nhưng chính 4 tòa kiến trúc 5 tầng trông không lớn này lại khiến cả đoàn người thực sự cảm nhận được thế nào là phấn trang ngọc thế. Lấy ví dụ tòa kiến trúc đối diện với tầm mắt bọn hắn thì toàn bộ thân nó ửng đỏ, đều được xây dựng hoàn toàn từ tinh thạch trong suốt. Hơn nữa, vì hiệu ứng thị giác, những tinh thể này, ngoài những góc cạnh sắc bén đã được mài nhẵn, thì hình dáng còn lại đều giữ nguyên vẻ tự nhiên. Từ xa nhìn lại, giống như một cung điện chất đống bảo thạch. Điều quan trọng hơn là, bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh lực mạnh mẽ ẩn chứa trong những tinh thạch ửng đỏ này. Còn 3 tòa nhà khác, quy cách hoàn toàn tương tự với tòa nhà này, nhưng vật liệu xây dựng được lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt. Từ trái sang phải, theo thứ tự là tinh thạch màu xanh nhạt, tinh thạch màu lam nhạt và tinh thạch màu bạc nhạt, mà những tinh thạch này không có ngoại lệ, tất cả đều là những thứ Tùy Duyên chưa từng thấy qua. Chậc, kim cương phỉ thúy, ửng đỏ yêu não, băng oánh tinh phách, hạo nguyệt lưu ly, khó trách dám lấy tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, có thể dùng những vật liệu rèn đúc khan hiếm như vậy vào một nơi xa xỉ đến thế. Tòa tử lầu này chắc chắn thuộc về kiếm cung, phải không sư đệ? Hồ Bá Thiên có chút cảm thán, để thể hiện sự từng trải phong phú của mình, hắn không chỉ kể ra tên của mấy loại tinh khoáng hy hữu này, mà còn nói ra chủ sở hữu của tòa tửu lâu này. Sau đó tươi cười nhìn Lục Tiêu Diêu, tựa hồ muốn có được sự khẳng định của hắn, nào ngờ Lục Tiêu Diêu liếc hắn một cái, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Hồ Bá Thiên cười hắc hắc, xem đi, tuy ta đã 80-100 năm không ra khỏi nhà, nhưng mà nó không thuộc về kiếm cung. Hồ Bá Thiên còn chưa nói hết câu nhưng mà của mình, Lục Tiêu Diêu đã phủ nhận chủ sở hữu mà hắn vừa nói đến, đồng thời sửa lại, nó là một trong những sản nghiệp của Tuyển Linh Công Hội. Ân, chớp chớp mắt, Hồ Bá Thiên sau khi phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng, đám người thấy thế cùng nhau cười khẽ, ngay cả Lục Tiêu Diêu, người vừa vạch trần hắn, cũng bật cười thành tiếng. Hồ Bá Thiên nhất thời không nhịn được sự ngượng ngùng trên mặt, bực bội nói, cười cái gì chứ, Chí Giả ngàn lo còn có một lúc thất bại mà, không phải chỉ là khoe mẽ thất bại thôi sao? Ngạc nhiên cái gì, tất cả đừng cười. Đám người nghe tiếng liền vội vàng dừng lại, chỉ có Dương Tiêu Diêu vẫn cười thêm hai tiếng, khi phát hiện ánh mắt bất thiện của Hồ Bá Thiên đang phóng tới trên người mình. Dương Tiêu Diêu vội vàng nắm chặt tay đặt lên trước ngực, ho khan hai tiếng rồi nói, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên lầu chỉnh đốn đi. Lục Tiêu Diêu tán đồng gật đầu, lập tức dẫn đám người đi về phía tòa nguyệt tự lâu cuối cùng được cấu tạo từ tinh thể bạc nhạt. Tiến vào bên trong, cảnh tượng xa hoa trong lầu, giống như cung điện kim cương, khiến bọn hắn không ngừng kinh ngạc, ngay cả Tiết Tử Nhã, người rất thích chửi bới, cũng bị cách trang hoàng có một phong cách riêng này hấp dẫn. Nhờ đó mà không còn vẻ khinh bỉ như thần thái của Lưu Mỗ Mỗ khi vào đại quan viên nữa. Khi có thời gian, ta sẽ nói cho các ngươi nghe về cách bố trí của nguyệt tự lâu. Để giúp mọi người quen thuộc hoàn cảnh, Lục Tiêu Diêu vừa đi lên cầu thang, vừa nói với mọi người, ở đây không có lực lượng không gian, vì để đảm bảo không gian cư trú, ngoại trừ tầng thứ nhất, mỗi một tầng đều có 20 gian phòng, trong đó tầng 1 và tầng 2 là hạ phẩm phòng, tầng 3, 4 là trung phẩm phòng, tầng 5 là thượng phẩm phòng, nhưng ngoại trừ nồng độ linh lực, kỳ thực cũng không có sự khác biệt quá lớn, thế nhưng sao lại không thấy một bóng người nào? Sau khi liên tiếp lên 2 tầng, Long Ngạo Thiên kinh ngạc phát hiện ở đây trống trải dị thường, không có chút nhân khí nào, nên hỏi, Lục Tiêu Diêu cũng không tỏ vẻ không kiên nhẫn, cười nói, bởi vì Nguyệt Tự Lâu không đối ngoại khai phóng, nó chủ yếu được dùng như một trạm trung chuyển nội bộ cho các tuyển linh sư đi ra ngoài. Chúng ta sở dĩ có thể vào được đây là vì hội trưởng tuyển linh công hội và viện trưởng đại nhân có quan hệ tốt, nắm giữ sự cho phép đặc biệt, nghe được việc có quan hệ tốt với Tông Diệt Sinh, trong đầu Tùy Duyên không khỏi hiện ra thân ảnh của Hồn Khôi Sát. Nhưng nghĩ đến hội trưởng tuyển linh công hội, không nói đến trang phục đẹp đẽ, nhưng tuyệt đối sở hữu khí thế uy nghiêm, bá khí, nghĩ lại đến Hồn Khôi Sát với bộ trang phục tiểu nhị của quán rượu, cùng với thái độ bất cần đời của hắn, Tùy Duyên liền trực tiếp đặt một dấu hỏi lớn về sự tương đồng giữa hắn và hội trưởng Huyền Linh công hội. Chương 988, quy tắc thi đấu. Tùy Duyên nhớ lại, trước kia, khi đế quốc núi non giành được chức vô địch giải đấu lớn, trưởng lão Lâm Tiêu đã bảo hắn rằng sẽ có cơ hội nhất định đến tuyển linh công hội một chuyến, trở thành vinh dự trưởng lão, hơn nữa còn để vị lão tổ kia giúp hắn dự báo một chút con đường tương lai. Thế nhưng sau khi tiến vào Lăng Tiêu Các, nhịp sống lúc nào cũng dị thường gấp gáp, hoặc là không có thời gian ra ngoài, hoặc là ra ngoài liền có việc gấp phải làm, cho nên vẫn luôn trì hoãn cho đến nay. Thậm chí nếu không phải hôm nay nhắc đến tuyển linh công hội, hắn căn bản đã không nhớ nổi, lần này sau khi kết thúc, sẽ đi vậy, chuyện vinh dự trưởng lão hắn cũng không chú ý lắm, nhưng mà năng lực nhìn trộm con đường tương lai kia lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Huống hồ về sau hắn nhất định sẽ quyết định kiến tạo thế lực. Như vậy, việc gặp gỡ những đại lão này cũng có không ít chỗ tốt. Thế là, cứ như vậy quyết định, được rồi, ngay lúc đó, khoảng cách 5 tầng đã được vượt qua một cách dễ dàng. Khác biệt với cách bài trí phòng truyền thống, ở đây, cầu thang mỗi tầng cũng được thiết kế dạng xoắn ốc dẫn lên trung tâm tầng lầu. Lại từ trung tâm đại sảnh phân chia ra 4 hành lang răng khắp nơi. Mỗi hành lang có 5 gian phòng, phía đông là phòng khởi đầu, gian phòng đầu tiên là số 79, cánh bắc là phòng cuối cùng là số 97. Bây giờ các ngươi có một canh giờ để giải quyết việc riêng của mỗi người. Nhớ kỹ phải thay viện phục, sau đó đến phòng số 80. Vâng, khi lời Lục Tiêu Diêu vừa dứt, đám người đồng thanh vâng, rồi lần lượt dựa vào dãy số trên chứng từ nhập trọ mà đi về phía phòng của mình. Mà Tùy Duyên trùng hợp là người thoải mái nhất trong số đó, bởi vì phòng của hắn đúng lúc là số 97, cũng chính là căn phòng cuối cùng ở hành lang phía bắc. Không hề do dự đi về phía hành lang phía bắc, lại kinh ngạc phát hiện Tiêu Ưng, Long Ngạo Thiên, Quách Kiệt Thụy đều cùng mình đi về cùng một hướng, thật là khéo. Ân, không nói nhiều lời vô ích, mấy người hiểu ý mỉm cười, rồi mỗi người đi vào phòng của mình. Phòng của Tiêu Ưng là 94, Long Ngạo Thiên 95, Quách Kiệt Thụy 96, còn phòng số 93, tạm thời không có ai ở. Tùy Duyên cũng không muốn lãng phí thời gian vào những suy đoán nhàm chán, đưa tay chuẩn bị mở cửa phòng, nào ngờ tay vừa vươn ra, lại phát hiện trên cánh cửa căn bản không có bất kỳ tay nắm nào để kéo đẩy. Tập trung nhìn kỹ, hắn mới phát hiện ra cánh cửa này cũng có bí mật riêng. Bởi vì tại vị trí tay cầm cửa, có một lỗ khảm phù hợp với kích thước của chứng từ nhập trọ. Rất cao cấp a, bên cạnh hắn, Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, tiếp đó là tiếng cửa phòng mở ra liên tục, rõ ràng tất cả mọi người đều đã chú ý tới, Tùy Duyên cũng không chần chừ lâu. Lật tay lấy ra khối ngọc thạch kia, khảm vào lỗ khảm, chỉ nghe một tiếng soạt soạt nhỏ, cửa phòng liền mở ra, đi vào phòng, tiện tay khép cửa lại. Tùy Duyên không vội đi rửa mặt, mà ánh mắt ngưng lại, tinh thần lực mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ gian phòng. Tiếp đó răng môi khẽ mở, thấp giọng nói, huyễn trượng, soạt, ánh hồng phấn lấp lóe, song diện huyễn trượng lập lòe lơ lửng ngay trước mặt Tùy Duyên. Mở mắt, hai đạo thân ảnh cao gầy, một đen một trắng, lập tức hiện ra, tiền bối, Tùy Duyên ngưng trọng hô. Hắc Hổ gật đầu, không cần hỏi cũng đáp lại, khí tức của thiếu chủ không tệ, Tùy Duyên nói, quả nhiên, nhưng mà rất kỳ lạ, Căn cứ theo ghi chép của Thiên Huyễn hiện thân thì trong vòng trăm trượng tuyệt đối không thể có người sáng suốt tồn tại. Hắn, nàng, làm sao lại xuất hiện trong Bách tộc, hơn nữa còn ở trong thành tự do hoạt động. Bạch Hổ phụ họa, đúng vậy, tỷ tỷ, điều này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Hắc Hổ nói, không biết, kể từ khi chúng ta sinh ra, thiếu chủ từ đầu đến cuối cũng không hề tiếp xúc gần gũi với nhân loại. Hỏi nàng, nàng lúc nào cũng nói mình không có tư cách. Nói xong, Hắc Hổ mặt lộ vẻ phức tạp nói, nếu nhất định muốn có lời giải thích, chỉ có hai loại tình huống có thể xảy ra, hoặc là thiếu chủ kế thừa lực lượng Thiên Huyễn không được bao lâu, huyễn lực không quá ổn định, hoặc chính là đã có được một loại bảo cụ nào đó có thể trấn áp huyễn lực, hoặc là cả hai trường hợp đều có thể xảy ra. Tùy duyên ngạc nhiên, còn có bảo cụ có thể trấn áp lực lượng Thiên Huyễn tồn tại sao? Lắc đầu, Hắc Hổ nói, đại lục này có quá nhiều chuyện không biết, việc sở hữu loại bảo cụ này cũng không phải là không thể. Hơn nữa ta càng nghiêng về giả thuyết bảo cụ hơn, bởi vì ngay trong nháy mắt chúng ta cảm nhận được nàng, tia huyễn lực nhỏ xíu đó liền bị trấn áp triệt để. Loại lực khống chế này, cho dù là thiếu chủ ở thời kỳ đỉnh phong cũng không cách nào làm được. Tùy duyên do dự, nếu quả thật như Hắc Hổ nói vậy, thì điều đó cho thấy sự cảm ứng giữa Thiên Huyễn và Huyễn Trượng chỉ diễn ra một chiều. Huyễn Trượng có thể phát giác được Thiên Huyễn, nhưng mà Thiên Huyễn lại không phát hiện được Huyễn Trượng, hiện tại có thể dò tìm vị trí của Thiên Huyễn không? Tùy duyên hỏi, Huyễn Hổ đồng thời lắc đầu. Hắc Hổ nói, không được, nàng ẩn nấp rất kỹ, đến một tia huyễn lực cũng không hề bộc lộ, nhưng đây đã là khởi đầu tốt nhất, chỉ cần thiếu chủ còn ở trong nội thành, chỉ cần huyễn lực hơi bộc lộ một tia, chúng ta liền có thể cảm ứng được nàng một lần nữa. Nói đến đây, Hắc Hổ hướng Tùy Duyên cúi thấp đầu, xin lỗi nói, chỉ là cứ như vậy, khế ước tạm thời giữa chúng ta trở nên có chút nghiêng về một bên. Chỉ có ngươi đơn phương trả giá, còn chúng ta thì chưa làm được gì. Tùy Duyên liên tục khoát tay, cười nói, đừng tính toán chi li như vậy. Đồng ngạn bên cạnh ta đã rất nhiều, nếu như lại thêm ngươi, chỉ sợ ông trời cũng phải hạ xuống thiên kiếp để oanh sát ta. Ta cũng không muốn trải nghiệm cái cảm giác đáng sợ đó. Các huyễn hổ nhìn nhau, Bạch Hổ cười cười, không chút ác ý nào nói, ngươi thật thú vị, nói rất giống như đã từng nhìn qua thiên kiếp vậy. Tùy Duyên ngượng ngùng cười, trong lòng lại khổ sở không thôi. Hắn nào chỉ nhìn qua thiên kiếp, hắn căn bản đã đích thân thể nghiệm qua, thậm chí đã thể nghiệm tới hai lần. Nghĩ đến khi chín chí tôn lôi kiếp lần thứ hai hạ xuống, hắn ngay cả một tia lòng phản kháng cũng không có, chỉ là vì sao cuối cùng nó lại đột nhiên biến mất. Hắn thật giống như biết chút manh mối, nhưng lại hình như toàn bộ đều quên, chỉ nhớ rõ một bóng người mơ hồ đến không thể nào mơ hồ hơn được nữa. Cùng với kim sắc hỏa viêm cuộn xoáy trên bầu trời, sau khi tùy ý dặn dò vài câu để các nàng chú ý hơn đến huyễn lực, Tùy Duyên lần nữa triệu hồi huyễn trưởng, 12 ngày không rửa mặt, ngay cả nam nhân cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cho nên, trong một giờ này, Tùy Duyên dùng đại lượng thời gian trong phòng tắm, thời gian còn lại thì dò xét cả phòng. Điều khiến hắn cảm thấy im lặng là trong phòng ngoại trừ những trang trí đỉnh cấp khiến người ta líu lưỡi, lại còn khắc họa ít nhất 3 trận đồ chống cự đỉnh cấp, đủ để ứng phó 3 lần tấn công toàn lực của thánh cảnh, cùng trận đồ ngăn cách đỉnh cấp có khả năng cách ly cả 3 động linh lực và 3 động tinh thần lực. Cho nên hành vi bày ra tinh thần lực sau khi tiến vào phòng của hắn hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Vừa cảm thán đại thủ bút của Tuyển Linh công hội, Tùy Duyên thở phào nhẹ nhõm, lập tức cứ thế cùng bộ trang phục màu đen nằm lên chiếc giường mềm mại. Một cảm giác ủ rũ ập đến, khiến Tùy Duyên buồn ngủ, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, khoảng cách thời gian tập hợp chỉ còn lại 2 khắc đồng hồ. Hắn cũng không thể để lại cho mọi người ấn tượng xấu là kẻ chuyên đùa nghịch với thời gian. 15 phút lặng yên trôi qua, trong 15 phút này, Tùy Duyên suy nghĩ rất nhiều, có niềm vui sướng khi gặp lại Lâm Thi Ngữ, Tuyết Nhã, cũng có những phức tạp khi đối mặt với Kim Hổ Các, Thương Lục Các, Linh Hư Cung, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn toàn bộ những vấn đề đang chôn giấu trong lòng mình đều phải chặt đứt. Tùy Duyên đứng dậy, sửa sang góc hắc bào, mở cửa phòng, ánh mắt vô thức liếc về phía lỗ khóa cửa phòng, chợt im lặng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chứng từ vào ở của mình vẫn còn kẹt trên lỗ khóa đại môn mà quên lấy. Xuống, ánh mắt không khỏi liếc nhìn hành lang, phát hiện không có bóng người, liền nhanh chóng gỡ chứng từ vào ở đang kẹt trên lỗ khóa xuống. Lúc này, hắn mặt không biểu cảm, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía đại sảnh trung tâm. Phòng số 80, đầu tiên bên phải hành lang đông lang, cũng không biết có phải do duyên phận sắp đặt. Sau khi hắn quẹo vào đông lang, một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt hắn, chính là Diệp Lâm Song. Không thể không nói, Diệp Lâm Song thật sự rất thích hợp mặc trang phục màu đỏ nhạt. Kết hợp với mái tóc dài màu đỏ nhạt của nàng, lại vô cùng kinh diễm. Tùy Duyên đại ca, không đợi Tùy Duyên kịp mở miệng, Diệp Lâm Song, người vừa gõ cửa, đã thu tay phải về, mỉm cười với Tùy Duyên, trông tâm tình rất tốt. Tùy Duyên vừa định đáp lời, cửa phòng liền bị Tiêu Ưng mở ra. Qua khe cửa, Tùy Duyên đã thấy Lâm Sơn, Tử Yên, Quách Kiệt Thụy và những người khác. Hắn nghĩ, khi cả bọn họ đều đã đến đông đủ, thì dù mình có sớm 5 phút đi chăng nữa, chắc chắn vẫn là người cuối cùng. Cuối cùng cũng đến rồi, mau vào. Nghe xong những lời này, Tùy Duyên liền ngượng ngùng sờ mũi một cái, sau đó cùng Diệp Lâm song một trước một sau đi vào phòng. Quả nhiên, trừ mình và Diệp Lâm song ra, những người khác toàn bộ đều đã đến đông đủ. Không đúng, còn có hai người chưa đến, Tiết Tử Nhã và Hàn Tuyết Nhi. Phát hiện điểm này, Tùy Duyên cùng Diệp Lâm song nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó trực tiếp đi về phía bên cạnh Tử Yên. Nhìn thấy Tử Yên và Lâm Sơn trong bộ hắc trang, Tùy Duyên không khỏi cảm khái, trước kia bọn hắn cũng là mặc trang phục tương tự tham gia đế quốc thi đấu. Mấy năm trôi qua, bọn hắn lại mặc trang phục cùng màu để tham gia ẩn thế tông môn thi đấu. Không thể không nói, đây cũng coi là một cái duyên, nhưng duyên phận cũng chưa hoàn thiện, bởi vì vẫn còn thiếu hai người, mà mấy người rõ ràng nghĩ đến cùng một chuyện, tâm tình chợt trở nên sa sút. Lâm Thi Ngữ còn tốt, biết nơi ở, đã gặp mặt, thế nhưng Thanh Ma đâu? 3 năm trôi qua, một chút tin tức cũng không có, nhìn về phía Diệp Lâm song bên cạnh, ánh mắt nàng đã bắt đầu thất thần, tâm tư cũng theo đó mà hỗn loạn, cộc cộc cộc, vài nhịp thở sau đó, tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cũng làm cho Tùy Duyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu như lại để cho bầu không khí như thế này kéo dài vài phút, Diệp Lâm song chắc chắn sẽ chìm đắm trong bi thương mà không thể tự thoát ra được. Người mở cửa vẫn là Tiêu Ưng, sau khi vào cửa, Tiết Tử Nhã nhìn thấy tất cả mọi người đều đã có mặt, bất ngờ đỏ bừng cả khuôn mặt, chợt lại rất nhanh trấn tĩnh, đồng thời, nàng cực kỳ nhỏ giọng để tự mình chối bỏ trách nhiệm. Nói, dù sao thì cũng không đến trễ, đừng sợ, đừng sợ, nhưng mà tiếng nói này của nàng cũng không phải là tiếng ruồi muỗi. Tất cả mọi người ở đây cũng không phải người thường, cho nên câu nói này đều bị tất cả mọi người nghe rõ mồn một. Cũng may mọi người diễn xuất sắc, toàn bộ đều giả vờ như không nghe thấy, người đã đến đông đủ. Hắng giọng một cái, Lục Tiêu Diêu từ một phía cái bàn đi đến trước mặt mọi người. Thần sắc có chút nghiêm túc, mục đích tìm các ngươi tới không gì khác, chính là phổ biến cho các ngươi một vài hạng mục cần chú ý quan trọng nhất trong bách tộc. Dù sao, trước thi đấu của bách tộc còn 3 ngày thời gian, và các ngươi không thể vào khu vực nội vi, các ngươi cần phải nghỉ ngơi 3 ngày ở đây. Trong 3 ngày này, trừ khi các ngươi không bước chân ra khỏi nhà, nếu không nhất định phải biết rõ hạng mục công việc này. Nội vi, hạng mục cần chú ý. Thấy mọi người đều đã tập trung tinh thần, Lục Tiêu Diêu tiếp tục nói, vô luận phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không thể chủ động phát sinh mâu thuẫn với người khác trong bách tộc. Ta nói không phải lời nói, mà là động thủ, hãy nhớ lấy, vô luận ngươi là đúng hay là sai, người đầu tiên động thủ sẽ mất đi quyền giải thích, hơn nữa còn chịu sự trừng phạt của chấp pháp đường bách tộc. Còn phe kia sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, chịu sự trừng phạt, hình phạt đó có nặng không? Long Ngạo Thiên hiếu kỳ nói, Lục Tiêu Diêu liếc hắn một cái, tức giận nói, nghe lời này của ngươi sao mà giống như đang hỏi với tiền đề là muốn phạm tội vậy? Long Ngạo Thiên ngượng ngùng gãi đầu, cười hắc hắc nói, không phải, ta đơn thuần hiếu kỳ thôi. Lục Tiêu Diêu hừ nhẹ, bình thản nói, tùy theo mức độ động thủ và thực lực của ngươi mà nói. Nếu như thực lực của ngươi mạnh hơn đối phương, lại chỉ gây ra thương tích nhẹ, thì cần đăng ký 2 lần và giao nộp một lượng lớn linh tinh là được. Nếu thực lực của ngươi yếu hơn đối phương, thì chỉ cần giao nộp một ít linh tinh và đăng ký 1 lần là được. Nhưng mà việc đăng ký như vậy không được vượt quá 3 lần. Nếu không sẽ bị coi là xem thường quy định của bách tộc, mất đi tư cách đặt chân tại bách tộc. Tiền đề tương tự, nếu là trọng thương, thì sẽ trực tiếp bị trục xuất khỏi bách tộc, đồng thời mất đi tư cách đặt chân tại bách tộc cùng với khu vực bảo hộ của bách tộc. Đến nỗi gây ra cái chết, thì kết cục cũng không cần nói nhiều, các ngươi đều hiểu rõ rồi. Long Ngạo Thiên ngẩn người ra, cau mày nói như vậy, nếu chỉ là bị thương nhẹ, thì hầu như không có hình phạt nào cả. Chương 989 thi đấu bắt đầu, trụ sở Lang Tiêu Các nằm ở chỗ giao giới giữa nội thành và khu vực Cửu Long Phong, cho nên không mất quá nhiều thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoàn người Lăng Tiêu Các đã đến chân Cửu Long Phong, cũng là lúc này, mọi người mới thật sự nhìn thấy chi tiết của Cửu Long Phong. Vẻ hùng vĩ to lớn, đây cũng là ấn tượng đầu tiên khi họ quan sát Cửu Long Phong ở khoảng cách gần. Ngay cả ngọn Hữu Phong trồng chất thành núi kia, bây giờ cũng đã không còn nhìn thấy được, dựa theo đó mà tính ra, ít nhất cũng phải cao khoảng 4.000 trượng, đến nỗi ngọn núi giống mũi kiếm ở phía bên trái, thì càng không cần phải nhắc đến nhiều. Nó cao ít nhất gấp 3 lần Hữu Phong trở lên, đứng ở chân núi ngước nhìn, đỉnh núi đã sớm cắm vào đám mây, 2 ngọn núi này là gần Tùy Duyên nhất, 6 ngọn núi còn lại thì cùng 2 ngọn này tạo thành hình bát giác. Bên trong hình bát giác đó, một ngọn cự phong có tỷ lệ lớn gấp 3 lần so với những ngọn bên cạnh, vững vàng cắm rễ ở chính giữa bát giác, Thánh Thủ Phong. Lúc này, đám người cũng cuối cùng thu tầm mắt lại, đồng thời thấy được một tấm bảng tên đặt hơi lệch ở vị trí thực chất của ngọn phong. Phía trên khắc họa cái tên vô cùng phù hợp với ý cảnh của ngọn núi này. Đến nỗi 2 ngọn núi bên cạnh nó, một ngọn gọi là Xuyên Vân Phong, một ngọn thì gọi là Ấm Thiên Phong. Ồ, đây chẳng phải là Lăng Tiêu Các sao? Sao lại đến sớm như vậy? Cứ thế vội vã muốn bị đào thải về nhà sao? Tùy Duyên còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng và châm chọc đã truyền đến từ phía sau. Đám người theo tiếng nhìn lại, một nữ tử có tướng mạo cực kỳ xuất chúng, cao nhã bước đến bên cạnh bọn hắn, chính là tỷ tỷ của Bắc Minh ta, người mạnh nhất của Bắc Minh thế gia, Bắc Minh Hữu Tuyết, gặp lại liền muốn bị nhục nhã. Hồ Bá Thiên lập tức không vui vẻ, nàng cũng mặc kệ có nên thương hương tiếc ngọc hay nhường nhịn nữ sĩ, trực tiếp há miệng liền muốn mắng nàng. Không ngờ, sóng gió đợt này chưa kịp yên, đợt khác lại nổi lên. Hồ Bá Thiên còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói khác lại khoan thai vang lên, đến giống như bọn hắn đã từng kiên trì được một hiệp. Thế nhưng cũng chỉ là đã từng, không phải sao? Ngay tại lúc đó, đỉnh phong thế lực thứ ba đã xuất hiện, mà giọng nói, trang phục, hình dạng của người vừa nói chuyện, đều là những tồn tại tùy duyên hoàn toàn quen thuộc. Đông Phương Hoa Giáp, khi nói câu này, ánh mắt Đông Phương Hoa Giáp không ngừng tìm kiếm trong đám người Lăng Tiêu Các. Thế nhưng, sau khi nhìn hết một lượt, hắn vẫn như cũ không thể phát hiện thân ảnh tùy duyên. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, tùy duyên ngay tại trong số những người dự thi này. Nghĩ đến đó, ánh mắt Đông Phương Hoa Giáp đột nhiên chạm phải tùy duyên. Chợt một luồng chấn động mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng. Thì ra lúc đó hắn nhìn thấy tùy duyên bất quá chỉ là dịch dung, bây giờ mới là diện mạo thật, mà cái chân diện mạo này phối với tùy ảnh và tuyết nhã, quả là một sự kết hợp trời đất tạo nên. Nhưng mà không có thời gian cho Đông Phương Hoa Giáp và hắn giao lưu, bởi vì sau Lăng Tiêu Các, Bắc Minh thế gia, Tây Môn thế gia, Đông Phương thế gia, thế lực thứ năm cuối cùng cũng đã đến. Trong nháy mắt nhìn thấy thế lực thứ năm này, ánh mắt tùy duyên thẳng tắp khóa chặt vào một thân ảnh trong đội ngũ 12 người đó. Mặc dù nàng dùng mạng che mặt che khuất khuôn mặt, mặc dù bộ nhung phục vừa dày vừa nặng bao bọc kín mít thân thể, nhưng tùy duyên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng, người có địa vị vĩnh viễn không thay đổi trong lòng hắn. Thi ngữ, nhưng mà ý muốn tới gần nàng vừa dâng lên sau khi gặp lại. Bảy luồng khí thế cực kỳ kinh người, theo sát băng thần điện xuất hiện, buông xuống tại mỗi khoảng cách giữa các bát phong, khiến tùy duyên đã bước ra một bước dài phải cứng nhắc kiềm chế lại. Ngoại trừ Dược Tiên Các, tám đại ẩn thế gia tộc đã hội tụ đầy đủ. Tám tòa cự phong này giống như tám cánh cổng lớn, tựa như tám thanh kiếm đến từ thượng tầng thế giới, đón lấy tám đại ẩn thế gia tộc đang vững bước đi tới. Bọn hắn hoặc cao ngạo, hoặc lạnh lùng, nhưng lại nắm giữ cái tư bản chân chính để biểu lộ điều này. Cho dù chỉ là khẽ nhếch lông mày, ánh mắt lạnh lùng hơi ngước, cũng chỉ sẽ cho người cảm giác đó là khí chất mà người khác không cách nào sánh bằng. Giờ này khắc này, ngoại trừ tùy duyên cùng giải rác mấy người, những người còn lại không ai không giống thứ dân ngưỡng mộ hoàng thất. Bởi vì bọn hắn, thực sự quá chói mắt. Đây chính là những gia hỏa thuộc ẩn thế gia tộc, mặc dù đã từng gặp qua Chi Nhã và Tiết Tử Nhã ở trong Lăng Tiêu Các. Nhưng bởi vì có quan hệ với tùy duyên, các nàng thực sự quá bình dị gần gũi, ngoại trừ khí chất hơn người, căn bản không có bất kỳ tư thái cao quý nào. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy những thượng vị giả chân chính này, lòng Ngạo Thiên không khỏi khẽ thì thầm, đôi lông mày thanh tú của Diệp Lâm song cau lại, ánh mắt dạo quanh trên người mọi người của ẩn thế gia tộc. Lại không ngừng tránh né những ánh mắt đang nhìn về phía này. Rõ ràng, đối mặt lực áp bách mạnh mẽ như vậy, nàng đã sinh ra tâm lý lùi bước. Đương nhiên, không chỉ nàng sinh ra điều đó, ngay cả một bộ phận tộc nhân của các đỉnh phong thế gia cũng có chút run rẩy. Ánh mắt tùy duyên vẫn dừng lại trên người Lâm Thi Ngữ, mà Lâm Thi Ngữ cũng chỉ cần liếc nhìn một cái đã phát hiện ra hắn. Khi ánh mắt cả hai giao hội trong nháy copy đó, tùy duyên rõ ràng trong mắt nàng thấy được sự ôn nhu quen thuộc kia. Thế là, hắn lại một lần nữa kìm nén không được suy nghĩ của mình, muốn vượt qua mọi trở ngại để đến bên cạnh Lâm Thi Ngữ. Nhưng mặc dù cách nhau ra như vậy, Lâm Thi Ngữ vẫn phát giác ý đồ của tùy duyên, đến mức trong nháy mắt tùy duyên lần thứ hai cất bước. Nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, tùy duyên hơi kinh hãi, lúc này mới nhớ tới mục đích của mình, cho nên, bây giờ không phải lúc để đặt lực chú ý vào chuyện này. Tám đại ẩn thế gia tộc cũng đang vững bước tiến lên. Đã tới trước chủ phong Thánh Bài Phong, nơi đó, tựa hồ khắc họa một loại đồ văn nào đó, mà mỗi đồ văn lại dường như có liên quan đến thế lực đến chỗ này. Bởi vì vị trí đứng của bọn chúng vô cùng quy tắc. Từ xa nhìn lại, càng là bao quanh thành hình bán nguyệt. Đi lên phía trước, lúc này, giọng Lục Tiêu Diêu đột nhiên vang lên, khi tùy duyên ngoái nhìn, phát hiện cách đó không xa Bắc Minh thế gia, Tây Môn thế gia, Đông Phương thế gia, cùng với Nam Cung thế gia vốn căn bản không biết xuất hiện từ lúc nào đã cất bước đi ra. Đi song song, cũng chính vì vậy, tùy duyên thậm chí không có cơ hội liếc nhìn những người tham chiến của Nam Cung thế gia một cái. Chỉ biết được từ bóng lưng của họ, hẳn là ba nam ba nữ, không lưu ý quá nhiều, Lục Tiêu Diêu đã dẫn dắt bọn hắn lao đi về phía Thánh Thủ Phong. Theo sau Lục Tiêu Diêu, một khối đá khắc họa đồ văn ngũ hành rõ ràng hiện lên dưới chân mọi người. Đó là tiêu chí của Lăng Tiêu Các. Cũng chính lúc này, ý thức tùy duyên khẽ động, ánh mắt vô thức hướng về phía bên cạnh. Ở nơi đó, tứ đại đỉnh phong thế gia, Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Minh, theo thứ tự sắp xếp, những đồ văn hiện lên dưới chân bọn họ càng thêm quen thuộc. Chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú thượng cổ. Nhìn sang phía bên kia một chút, 12 thân ảnh khoác áo dài trắng thêu kim tuyến đang chắp hai tay, nhắm hai mắt, lãnh đạm đứng yên tại chỗ. Dưới chân bọn hắn, một thanh trường thương cực lớn đang lấp lánh ánh sáng màu vàng. Thương Lục Các, nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt tùy duyên không tự chủ được liếc về phía vai phải. Về chuyện tay cụt ngày xưa, đã có vài người nhắc đến người đứng sau vụ việc, cho dù hắn vẫn chưa có đủ 100% chứng cứ chứng minh đó là do Thương Lục Các làm. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn nảy sinh ác cảm và hoài nghi đối với Thương Lục Các, mối thù tay cụt, cả đời ắt phải báo. Chỉ là, trải qua nhiều năm mưa gió lặng lẽ như vậy, hắn sớm đã không còn là cái tên tiểu tử mới lớn chỉ biết dùng nhiệt huyết bốc đồng để xử lý vấn đề. Như trước kia nữa, đối mặt với ẩn thế gia tộc, nếu không thể thực sự tìm được chứng cứ và cơ hội, tùy tiện truy cứu, cuối cùng chẳng những sẽ không đạt được bất kỳ giải pháp nào, mà nói không chừng còn có thể bị hắn cắn ngược lại một cái. Loại chuyện vụng về này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Vụt, nhưng không ngờ, ngay khi Tùy Duyên đang đăm chiêu suy nghĩ sâu sắc, một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm đột nhiên phóng tới từ vị trí cách đó hàng trăm trượng. Năng lực cảm ứng của Tùy Duyên mạnh mẽ đến mức nào? Ngay khoảnh khắc ánh mắt này xuất hiện, Tổ Long Chi Đồng đã mở ra, nguồn gốc ánh mắt cách trăm trượng đã được khóa chặt rõ ràng, đó là một nam tử. Nhưng điều khiến Tùy Duyên khẽ cau mày là, chưa kịp chờ hắn nhìn rõ diện mạo người nọ, đối phương đã quay đầu về phía trước, đến mức những gì Tùy Duyên có thể nhìn thấy, ngoài đôi tai của hắn ra, chỉ còn hai lưỡi dao trường thương, một dài một ngắn, giao thoa sau lưng. Trong lòng thầm ghi nhớ điều này, Tùy Duyên chậm rãi phóng tầm mắt ra xa hơn, chợt đảo mắt quét một vòng quanh các đồ văn dưới chân. Từ đó, hắn cũng nhận ra đặc điểm bên ngoài của tất cả ẩn thế gia tộc. Ví dụ như Linh Hư Cung, thân mang trang phục mặc vận, dưới chân là đồ văn mấy bánh răng khổng lồ. Một gia tộc khác, thân mang gấm trang màu lam nhạt, dưới chân là đồ văn đám mây khổng lồ. Giấu Kiếm Sơn thân mang kim bào, đồ văn là hai loại cự kiếm, một dài hẹp, một vừa dày vừa nặng. Kim Hổ Các lại mang trang phục màu nâu đen, đồ văn rất đơn giản với những vết dạn khô khốc. Tiêu Dao Các thân mang trường sam màu xanh, đồ văn là những vòng xoáy lốc xoáy cuộn chặt. Băng Thần Điện thì đơn giản hơn, chỉ là một chữ băng hơi phức tạp. Trang phục Tuyết Nhung màu đỏ rực có nét đặc sắc của tuyết vực. Phong Thanh Tông thì không cần nói nhiều, với tiêu chí sấm sét, thân mang áo bào tím. Cuối cùng, và cũng là gia tộc ẩn thế duy nhất không có mặt, chính là Dược Tiên Các. Khác biệt với vị trí của tất cả các gia tộc thế lực khác, vị trí của Dược Tiên Các khiến Tùy Duyên không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì vị trí này quả thực là sự miêu tả chân thực nhất cho thành ngữ chúng tinh phủ nguyệt. Trong đó các gia tộc thế lực khác đều là tinh tú, Dược Tiên Các lại là mặt trăng. Nhìn đến đây, Tùy Duyên chợt nhớ lại chuyện Ta Có Thuốc mà Đế Chim đã kể với hắn trước đây. Vẻ mặt kỳ lạ của Tùy Duyên lập tức biến thành cười khẽ. Với những gì hắn đã thấy về nhạc phụ và nhạc tổ phụ, họ đích xác là những người có thể làm ra chuyện như vậy. Tuy nhiên, nhắc đến Đế Chim, Tùy Duyên không khỏi nhìn về phía một hướng nào đó. Nhưng thật tiếc là, dù có thể thấy đường nét vị trí của hắn, bóng người trùng điệp khiến hắn không thể nhìn rõ thân ảnh của Đế Chim. Do có ý thức tìm người, Tùy Duyên thuận thế nhìn một lượt các gia tộc như Linh Hư Cung, Tiêu Dao Các, Kiếm Cung, những gia tộc từng có liên hệ với mình. Đáng tiếc, ngoại trừ Linh Hư Cung ở gần mình, các gia tộc còn lại hắn chỉ có thể thấy hai hoặc ba người trong đội ngũ. Tùy Duyên đại ca, huynh đang tìm Thi Ngữ tỷ tỷ sao? Đứng sau lưng Tùy Duyên, Diệp Lâm Song đã nhìn thấy tất cả mọi cử động của Tùy Duyên. Đợi đến khi Tùy Duyên thu tầm mắt lại, nàng không còn cách nào kiềm chế sự mong đợi trong lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tùy Duyên lắc đầu, vừa định nói Lâm Thi Ngữ sớm đã được tìm thấy, nhưng không ngờ miệng hắn còn chưa kịp mở ra, một luồng linh lực khổng lồ cùng mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ trên không trung rơi xuống, vững vàng đứng vào phạm vi đồ văn của Dược Tiên Các. Lại 100 năm trôi qua, hỡi các vị đại biểu của những thế lực đỉnh phong, Bỉ Nhân Hàn Hiển Nhạc xin hoan nghênh các vị đến chiến trường tuyên cổ bất biến này. Tiếng nói già nua xen lẫn khí thế mênh mông rót vào tai tất cả mọi người tại chỗ. Tùy Duyên thì nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng trước mặt, trong lòng cảm khái không thôi, hắn cứ nghĩ rằng người chủ trì cuộc thi đấu tông môn ẩn thế ít nhất phải là một vị tổ tông đã qua 800 tuổi, không ngờ không thấy bậc tổ tông nào, mà các trưởng lão của Dược Tiên Các mà hắn từng gặp khi lần đầu tiên tiến vào Dược Tiên Các trước đây, vậy mà đều có mặt ở đây, thậm chí, bọn họ đã phát hiện sự tồn tại của Tùy Duyên, và dùng thái độ ôn hòa lại cung kính gật đầu với hắn. Trước tình huống này, Tùy Duyên chỉ có thể rời ánh mắt nhìn về nơi khác. Đùa à, nếu cảnh tượng này bị người có tâm nhìn thấy, thì còn ra thể thống gì nữa? Đường đường là tiền vị trưởng lão của Dược Tiên Các, vậy mà lại cúi đầu hành lễ với hắn, chuyện này nói ra thôi cũng đủ để trở thành một truyền thuyết. Cũng như các khóa trước, cuộc thi đấu tông môn ẩn thế lần này vẫn do Bỉ Nhân chủ trì. Kính xin các vị đừng chê Bỉ Nhân không đủ tư cách. Màn khách sáo không cần thiết này không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Và Hàn Hiển Nhạc dường như đã sớm thành thói quen. Thực ra hắn cũng không muốn làm những chuyện phân trần vô nghĩa này, nhưng các đời đều như vậy, hắn cũng chỉ đành làm theo tập tục. Xem ra, so với những lời xã giao giả dối, các vị vẫn mong đợi một cuộc chiến đấu thực sự hơn. Mỉm cười, Hàn Hiển Nhạc liếc nhanh mười mấy thế lực một lượt, rồi nói thẳng, cũng tốt, vậy chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đến nước này, mọi người tại chỗ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Hiển Nhạc dường như cũng nhập trạng thái, cao giọng nói, tuy nhiên, trước khi đi thẳng vào vấn đề, Bỉ nhân có trách nhiệm thuật lại một lần các quy tắc thi đấu đã được thay đổi, tránh cho có người sau khi phạm quy lại đổ lỗi cho chúng ta. Không cần chất vấn, bởi vì trong lịch sử đã có người làm như vậy. Nói xong, ánh mắt Hàn Hiển Nhạc chậm rãi trôi về phía Tùy Duyên. Chương 990, đoạt phong, ánh mắt giao nhau, Tùy Duyên đang chuyên tâm nghe hắn nói chuyện thì đột nhiên ngẩn người. Ngay khi hắn còn đang tự hỏi liệu Hàn Hiển Nhạc có tính sai không, Hàn Hiển Nhạc đã rời ánh mắt về phía Tây Môn Thế Gia, rồi lại chuyển lên không trung, tựa như tự nói, và không chỉ một lần, tĩnh lặng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Tùy Duyên thậm chí có chủ đích nhìn Tây Môn Thế Gia một cái. Phát hiện đối phương cũng không rõ ràng, liền phán đoán rằng chuyện này thực ra là do một đời trước của Tây Môn Thế Gia làm. Vì vậy, cho dù các vị đã từng nghe qua một lần, bỉ nhân vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, kính mong mọi người phối hợp một chút, các quy tắc đã sửa đổi như sau. Thứ nhất, trong cuộc thi đấu lần này, được phép sử dụng tất cả các thủ đoạn mà ngươi có thể kiểm soát, ngoại trừ kịch độc chí mạng. Tuy nhiên, một khi ngươi xuất hiện bạo động, tẩu hỏa nhập ma, sẽ lập tức bị phán thua, đồng thời gia tộc và bản thân ngươi sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng. Thứ hai, đao kiếm không có mắt, nhưng tuyệt đối không được phép có hành động cố ý đánh giết người khác. Nếu không, ngươi sẽ bị xử phạt hoàn toàn tương xứng với người mà ngươi tấn công. Hắn phế ngươi tàn phế, hắn chết ngươi vong. Thứ ba, xin hãy tuyệt đối tuân thủ hai điều trên. Ngừng lại một chút, Hàn Hiển Nhạc kết thúc lời nói. Được, quy củ đã được vạch ra rõ ràng, bây giờ chúng ta trở lại chủ đề chính. Nói xong, Hàn Hiển Nhạc cũng lười chờ đợi những người này đáp lại. Hắn chỉ tay vào ngọn cự phong phía sau và nói, các vị thấy 9 ngọn cự phong xung quanh đây chứ? Nếu thấy rồi, vậy hãy chiếm lấy chúng đi. Lời này quá đột ngột, đừng nói Tùy Duyên và những người khác, ngay cả các ẩn thế gia tộc cũng nhất thời không phản ứng kịp. Hàn Hiển Nhạc dường như rất hài lòng với hiệu quả gây choáng váng này. Hắn cười cợt nói, sao, không hiểu à, vậy ta sẽ nói kỹ hơn một lần. Ngay lúc này, ngoại trừ ngọn chủ phong này, mỗi ngọn trong 8 phong còn lại đều cắm một lá cờ lớn. Việc các ngươi cần làm là chọn một ngọn núi, tìm ra lá đại kỳ đó, và trong vòng 3 canh giờ tiếp theo, giữ vững nó trong tay. Khi thời hạn kết thúc, thế lực nào vẫn nắm giữ lá đại kỳ đó trong tay, thế lực đó sẽ trở thành phong chủ của ngọn núi ấy, và phong chủ mới có tư cách tiến hành thi đấu tông môn ẩn thế. Vậy nên, các vị, hãy đoạt phong đi. Tựa như đã thiết lập xong lời dạo đầu, tiếng nói của Hàn Hiển Nhạc vừa dứt, một lão giả khác bước ra từ đám người dược tiên các, đưa tay cất cao giọng nói, chiến trường tư cách, đoạt phong, đoạt phong. Tiếng nói nhỏ dần, đám người đồng loạt chuyển ánh mắt, nhìn về phía 8 tòa cự phong đang án ngữ bốn phía. Mặc dù hình thái khác nhau, nhưng ngoại trừ ngọn núi khổng lồ nhất, những ngọn trường phong còn lại đều cao ngút trời, không thể nhìn thấu đỉnh, xuyên thẳng tầng mây. Kết hợp với những lời Hàn Hiển Nhạc vừa nói, bất luận là Tùy Duyên hay tứ đại thế gia, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ có 8 ngọn phong, nhưng lại có tới 13 thế lực tham gia, trong đó riêng ẩn thế gia tộc đã có 8 nhà. Điều này có nghĩa là để giành được tư cách tham gia vòng thi đấu cuối cùng, bọn hắn nhất định phải vượt qua mọi chông gai, không chỉ vượt qua rào cản từ tứ đại thế gia, mà còn phải đánh lui một ẩn thế gia tộc khác. Hơn nữa, lá đại kỳ kia cần phải được chiếm giữ trong 3 canh giờ liên tục quy đổi ra khoảng nửa ngày. Muốn giành lấy lá đại kỳ này từ tay các ẩn thế gia tộc và tứ đại thế gia, đồng thời phòng thủ nó cho đến khi kết thúc trận chiến. Mức độ khó khăn này, so với thánh linh huyễn cảnh, không biết khó gấp bao nhiêu lần. Điều này là khả thi sao? Khỏi cần phải nói, chỉ riêng số lượng thánh cảnh của các ẩn thế gia tộc thôi, đã không phải là thứ mà bọn hắn có thể đối phó bằng cách giao chiến đoàn thể. Trong khi đó, Thương Lục Các đã bước ra khỏi hàng, nhưng không ngờ, ngay khi mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ này, giọng lão giả lại lần nữa vang lên. Đám người theo tiếng nhìn về phía Thương Lục Các, phát hiện bọn họ đã theo chỉ thị bước ra khỏi phạm vi đồ văn của mình, đi tới trước mặt Dược Tiên Các. Lão giả thấy mọi người nghi hoặc, cũng không giải thích thêm, chỉ từ tốn nói, khôi thủ khóa trước, năm nay sẽ trực tiếp nhận được tư cách thi đấu, mời leo lên thánh thủ phong. Lời này vừa dứt, Lăng Tiêu Các và tứ đại thế gia chợt bừng tỉnh, hèn chi Hàn Hiển Nhạc lúc nãy lại nói là tranh đoạt 8 ngọn phong còn lại ngoài chủ phong hóa ra. Chủ phong đã có chủ, tuy nhiên, đây quả là một chuyện đáng ăn mừng, ít đi một ẩn thế gia tộc đồng nghĩa với việc chống ra một vị trí phong chủ không bị ẩn thế gia tộc nào chiếm giữ, điều này có nghĩa là mình chỉ cần đối phó với tứ đại thế gia. Mặc dù vẫn còn khó khăn, nhưng xét đến mối quan hệ cực kỳ xấu giữa các tứ đại thế gia, nếu tính toán thỏa đáng, cũng không phải là không có phần thắng, nhưng giờ đây, họ lại phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc là nên lập tức đi tìm đại kỳ ngay khi cuộc chiến giành giật bắt đầu, hay là chờ đợi tứ đại thế gia giành cướp đại kỳ trước, rồi sau đó chờ bọn họ tranh giành lẫn nhau, để thừa cơ thu lợi khi cả bốn bên đều đã mệt mỏi. Thế nhưng, ý nghĩ này gần như là tư duy theo quán tính, hắn có thể nghĩ đến, thì tứ đại thế gia chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Nếu tất cả đều có dự định này, vậy thì phải đi một con đường tư duy ngược lại. Nghĩ tới đây, trong mắt Tùy Duyên tinh mang lóe lên, kế hoạch đã hình thành. Chán thật, không ngờ, ngay khi mọi người đều đang mang tâm tư, một giọng nói khinh bạc đột ngột vang lên từ trong Thương Lục Các. Ngay sau đó, cái bóng người mà Tùy Duyên từng thấy, nam tử gầy gò vác song súng, tay ôm gáy vẻ chán trường bước ra khỏi đội ngũ, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía Thánh Thủ Phong. Thế nhưng, hành động này ngoại trừ thu hút sự chú ý, cũng không khiến người ta nảy sinh bất kỳ ý nghĩ khác nào. Bởi vì cường giả vi tôn, và hắn là khôi thủ khóa trước, việc nắm giữ đặc quyền như vậy là chuyện đương nhiên, nhưng ai ngờ, ngay sau khi đi được vài bước, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhếch miệng nói với tất cả mọi người, cố lên đi, lũ sâu kiến, ta sẽ ở trên đó nhìn các ngươi giãy giụa, nhưng tuyệt đối đừng làm ta thất vọng đấy. Vứt lại câu nói đó, nam tử lại tiếp tục bước đi, tựa như không có chuyện gì xảy ra, hắn bước lên Thánh Thủ Phong, rồi dần dần biến mất trên đỉnh núi, một lời chào phúng thẳng thừng lạ thường, nhưng điều khiến Tùy Duyên cảm thấy ngoài ý liệu là, bất luận là ẩn thế gia tộc nào, khi nghe xong câu nói này cũng không hề có bất kỳ phản ứng quá khích nào, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi. Nhìn lại tứ đại thế gia, mặc dù cũng có vẻ mặt không vui, nhưng biểu hiện của họ cũng chỉ là khẽ cau mày, chỉ từ điểm đó thôi, Tùy Duyên đã không khỏi cảm khái vạn phần, đây chính là sự khác biệt giữa ẩn thế gia tộc và các thế lực bình thường, ít nhất là đối với hắn, người đã từng trải qua cuộc tranh tài giữa các đế quốc. Chỉ cần có một đế quốc hơi trào phúng một chút, các đế quốc khác đều sẽ mặt đỏ tía tai, hoặc là lớn tiếng kêu gào, hoặc là ngấm ngầm tức giận, một tâm tính như của ẩn thế gia tộc là tuyệt đối không có, kể cả mẫu quốc của hắn. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong ngàn vạn ý niệm hiện lên trong đầu Tùy Duyên sau lời chào phúng của nam tử kia. Thực ra, điều hắn quan tâm hơn là, một người có thể lẩm bẩm như vậy, tự mình rời khỏi đội ngũ của hắn, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào đối với Thương Lục Các. Khúc dạo đầu đã kết thúc, các vị, chiến tranh giành tư cách thi đấu năm nay, bắt đầu, siêu, gần như ngay lập tức, các ẩn thế gia tộc còn lại đã biến mất khỏi vị trí. Điều này cũng có nghĩa là 7 trong 8 ngọn cự phong đã bị chiếm. Ngay khi ý niệm này vừa xuất hiện, 7 cột sáng chợt từ 7 ngọn cự phong bùng lên, chỉ còn lại một ngọn hóa ra lại là ngọn cự phong lớn nhất về hình thể nhưng thấp nhất về độ cao. Nằm ngay bên phải Tùy Duyên, chương 991, trước đó khôi thủ, Tùy Duyên, Tiêu Ưng lên tiếng ngưng trọng, Tùy Duyên không chút suy nghĩ, lập tức mở miệng nói, trực tiếp cướp cờ. Tiêu Ưng nghe vậy thì kinh ngạc nghi hoặc, theo suy nghĩ của hắn, lúc này án binh bất động, ngồi chờ ngư ông đắc lợi mới là thượng sách, trực tiếp cướp cờ chẳng phải có nghĩa là tự mình đẩy mình vào nơi đầu sóng ngọn gió sao? Hơn nữa, thời gian phòng thủ cờ này lại là nửa ngày. Thế nhưng, những ý nghĩ này thì chỉ theo bản năng bùng lên. Trải qua nhiều năm, hắn ít nhiều đã hiểu rõ tính cách của Tùy Duyên. Hắn cảm thấy rằng không làm điều gì mà không có sự chắc chắn chính là nguyên tắc xử lý vấn đề của Tùy Duyên. Tất nhiên hắn lựa chọn làm như vậy thì chắc chắn có lý do của riêng hắn. Vì vậy, Tiêu Ưng lập tức lướt đến phía trước nhất đội ngũ, lớn tiếng nói, đi theo ta, trực tiếp cướp cờ. Nói xong, Tiêu Ưng đột nhiên bùng nổ khí thế, lao về phía ngọn cự phong, cuộc chiến đoạt phong bắt đầu. Khi đội ngũ vừa thoáng qua đã biến mất và cột ánh sáng cuối cùng bất chợt vọt lên từ đỉnh phong, biểu cảm trên mặt Tây Môn Thế Gia trong nháy mắt chuyển từ kinh ngạc sang trêu tức. Trong số đó, Tây Môn Cánh, người từng bị Hồ Bá Thiên làm cho bẽ mặt, bỗng nhiên nghiêng người, ôm quyền đầy vẻ trịnh trọng hướng Hồ Bá Thiên, ha ha cười nói, không hổ là Lăng Tiêu Các, năm nay quả nhiên khác biệt, khí thế leo núi này quả thật quyết đoán lạ thường. Nói xong, một đám già trẻ của Tây Môn Thế Gia cũng cực kỳ ăn ý phát ra một tràng cười không lớn nhưng lại cực kỳ chói tai, Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên bị tiếng cười kia khiến cho có chút khó xử. Vào khoảnh khắc Tiêu Ưng cùng những người khác lao ra, bọn hắn cũng còn đang ngơ ngác, đến mức căn bản không kịp mở miệng ngăn cản, đợi đến khi hoàn hồn, mấy người đã bước lên ngọn núi lớn, bây giờ bị chế giễu, trong lòng Lục Tiêu Diêu có chút ngưng trọng, nhưng Hồ Bá Thiên lại tuyệt đối không chịu thiệt thòi, ngươi dùng lời lẽ mềm mỏng nhưng ẩn chứa châm chọc ta. Vậy ta đây cũng thẳng thắn đáp trả, ai sợ ai chứ? Thế là chỉ nghe hắn cởi mở cười lớn, tự hào nói, đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi nhút nhát sao? Nhìn đám tiểu tử hèn nhát phía sau ngươi kìa, chiến đoạt phong đã bắt đầu rồi mà chúng nó còn đang đứng đó cười ngây ngô. Tình trạng không hề có chút cảm giác cấp bách nào như thế này. Nếu như đặt ở thánh chiến lúc đó, đó chính là bia đỡ đạn, kẻ sống sót thì làm mồi, kẻ chết thì thành cho bụi. Ngươi, lần này Hồ Bá Thiên thật sự không chút giữ mồm giữ miệng, chửi mắng Tây Môn Cánh, đồng thời cũng không bỏ qua những đại diện tham chiến của Tây Môn Thế Gia. Tây Môn Cánh lập tức mặt đỏ bừng, đưa tay chỉ Hồ Bá Thiên đứng hình nửa ngày, lại thật lâu không thể nói tiếp câu nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hít vào một hơi thật sâu. Nghiêm mặt nói, miệng lưỡi ngươi thật lanh lợi, lão phu không thèm đấu võ mồm với ngươi, nhưng lát nữa, đừng trách lão phu không nể mặt ngươi. Hồ Bá Thiên cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói gì đến tình cảm, lão tử và ngươi vốn dĩ không có gì tình cảm, dù có đi nữa, đó cũng là lão tử để dành cho ngươi. Tây Môn Cánh lông mày giật giật, cười lạnh nói, ồ, đây là muốn nói chiến đoạt phong các ngươi nắm chắc phần thắng sao? Hồ Bá Thiên tặc lưỡi, lắc đầu nói, nắm chắc phần thắng thì không dám nói, nhưng thắng các ngươi thì dư sức. Ha ha ha ha, câu nói này triệt để khơi dậy lửa giận của Tây Môn Cánh. Chỉ thấy hắn nâng giọng lên 8 độ, hô lớn, có dám đánh cược một trận không? Hồ Bá Thiên cũng không phải kẻ hết thời, hơn nữa so với Tây Môn Cánh, hắn càng trực tiếp hơn, cho nên, ngay khi chữ đánh cược của Tây Môn Cánh vừa thốt ra, một cỗ linh lực chấn động quét ngang ra ngoài, làm cho tất cả mọi người có mặt đều phải kinh ngạc. Theo sát phía sau, hai chiếc giáp tay màu đen vàng cực lớn xẹt một tiếng bao trùm lấy cánh tay Hồ Bá Thiên. Khí thế tựa chiến thần ầm vang buông xuống, đế binh, khắp nơi vang lên tiếng kinh hô, ngay cả các ẩn thế gia tộc, khi nhìn thấy cánh tay tràn ngập sức mạnh và sát phạt của Hồ Bá Thiên lúc đó, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, biểu lộ sự kiêng dè. Ngươi muốn làm gì? Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đế binh, Tây Môn Cánh dọa đến lui nhanh hai bước, thần sắc căng thẳng nhìn xem Hồ Bá Thiên. Hồ Bá Thiên thấy thế khinh miệt cười, vừa tháo giáp tay vừa lạnh nhạt nói, đế binh mặt trời lặn, đây chính là tiền đặt cược của ta, ngươi, tên hèn nhát Tây Môn kia, dám đánh cược không? Sư huynh, gia hỏa này, lần này, các ẩn thế gia tộc vốn dĩ vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh đều động dung. Càng có người thậm chí đã bắt đầu nghị luận, mà Lục Tiêu Diêu cũng từ trong kinh ngạc tỉnh dậy, vội vàng gọi lại hắn. Thế nhưng là Hồ Bá Thiên giống như không nghe thấy, thấy Tây Môn không nói lời nào, hắn lập tức thúc giục nói chuyện, dám hay không dám, dám thì lên đi, không dám thì cụp đuôi lại mà ngồi xổm một bên đi. Không thể không nói, chiêu này của Hồ Bá Thiên thật sự đủ dọa người, cho dù ai cũng không nghĩ ra lại có người lấy đế binh làm tiền đặt cược. Huống chi còn là một cuộc đánh cược căn bản không có phần thắng. Nhưng mà Tây Môn Cánh rốt cuộc vẫn tin tưởng ý nghĩ trong lòng và tư duy theo quán tính của mình hơn. Thế là, sau mấy phút xoắn xuýt, Tây Môn Cánh lớn tiếng nói, có gì mà không dám, chẳng lẽ lão phu còn có thể sợ ngươi sao? Hồ Bá Thiên cười khẩy nói, vậy thì lập lời thề làm chứng đi. Nói xong, Hồ Bá Thiên trực tiếp lấy võ đạo làm lời thề, lập ra lời thề ước. Tây Môn Cánh theo sát phía sau, một khi đã quyết định đánh cược một lần thì cũng không còn gì phải bận tâm nữa. Không phải chỉ là đế binh thôi sao, bọn hắn vừa vặn cũng mang theo, nếu thắng đó chính là lời một món hời lớn, từ đây đem Tây Môn thế gia đẩy lên vị trí đứng đầu trong tứ đại đỉnh phong thế gia. Nếu là thua, phi, hắn không thể thua, tuyệt đối không thể thua. A, cái kẻ si võ này vốn dĩ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, trưởng lão Tây Môn thế gia lại còn dám trêu chọc, thật là can đảm hơn người. Ngươi nói đúng không, trưởng lão Đế Duyên? Ngay tại lúc đó, nữ trưởng lão vẫn luôn nhìn về phía bên này, lắc đầu cười khổ, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ồn ào khi kẻ cuồng chiến ấy. Người thậm chí chẳng phân biệt nam nữ, ra vào cửa, đúng vậy, tại nàng bên cạnh, một cái thân ảnh bị sương mù che giấu nói ra một lời đáp lại linh hoạt, uyển chuyển và hư ảo, như là trả lời, lại như là lừa gạt, mà thân phận của nàng, cũng không lạ lẫm, chính là đế chim cô. Trưởng lão Đế Duyên, người từng gặp Tùy Duyên và để tâm khá nhiều đến Tùy Duyên. Bất quá bọn hắn sẽ phải trả giá đắt vì đã trêu chọc chính mình. Trầm ngâm vài nhịp thở, Đế Duyên sau khi đáp lại câu hỏi của nữ trưởng lão, lại nhẹ giọng bổ sung, nữ trưởng lão khẽ di một tiếng, khó hiểu nói, trưởng lão Đế Duyên vì cớ gì mà nói ra lời ấy. Đế Duyên khẽ mím môi, cười nói, bởi vì tại trong đội ngũ của Lăng Tiêu Các, có kẻ được các thiếu chủ công nhận, các chủ công nhận kẻ đó, một hòn đá ném xuống gây ngàn con sóng, ngay cả nữ trưởng lão, người hiểu rõ Đế Chim, cũng biết Đế Chim là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan. Không chỉ với người ngoài, mà còn với chính mình, cho nên, trong nhận thức của các nàng, Đế Chim không những không có một người bạn đời, càng không có bất kỳ người bạn thâm giao nào, bây giờ trưởng lão Đế Duyên lại nói trong Lăng Tiêu Các có người được Đế Chim công nhận. Điều này nói rõ điều gì? Nó nói rõ người kia được Đế Chim tán thành từ tận đáy lòng. Mà loại vinh dự này, ngay cả con trai trưởng của các ẩn thế gia tộc cũng không thể có được. Vậy thì vấn đề đặt ra là, cái người được Đế Chim công nhận này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vấn đề này vừa được đặt ra. Vô luận là nàng hay bốn tên trưởng lão khác, tất cả đều trố mắt nhìn nhau, mỗi người đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được sự mê mang và hoài nghi. Họ cũng cuối cùng đã hiểu rõ phần nào, vì sao Lăng Tiêu Các, vốn dĩ những năm qua vẫn luôn ở trong tình trạng chạy theo hình thức qua loa, lại đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy. Trong khi các bên đang hoài nghi và suy đoán, Hồ Bá Thiên, người đã lập xong lời thề ước, mặt không đổi sắc trở lại bên cạnh Lục Tiêu Diêu. Lục Tiêu Diêu im lặng, không thể làm gì khác hơn là truyền âm nói, sư huynh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Cầm đế binh ra đánh cược sao? Hồ Bá Thiên xem thường, bĩu môi nói, thì tính sao, một khi đã muốn cược thì đánh cược lớn một chút, đừng nói là một chuôi đế binh, nếu có thể, ta đây còn nguyện ý đánh cược cả mệnh với tên kia. Hơn nữa, ta tín nhiệm Tùy Duyên, mặc dù không hiểu rõ khởi đầu rất khác biệt này, nhưng bọn hắn làm như vậy thì chắc chắn có lý do của bọn hắn. Bằng không, với tâm trí của Tùy Duyên và những người kia, làm sao lại không nghĩ đến lợi và hại chứ? Chương 992, cướp cờ. Lục Tiêu Diêu gật đầu, đúng là đạo lý này. Ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, cứ để bọn hắn tự do phát huy đi, biết đâu lại có hiệu quả kỳ binh. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ta làm sao từ trước đến nay chưa từng phát hiện miệng ngươi hùng biện lợi hại như vậy. Hồ Bá Thiên nhếch miệng cười, trước kia khiêu chiến những gia tộc khác, ta từng không ít lần ăn phải canh đóng cửa, về sau, để bọn hắn ngoan ngoãn tiếp nhận khiêu chiến của ta liền học được kế khích tướng, Và sau đó thì, hắc hắc, sư đệ tự biết rõ rồi. Trên đỉnh thấp nhất của Cửu Long Phong, sáu thân ảnh như cơn gió lốc, như báo săn, nhanh chóng di chuyển khắp các ngõ ngách của ngọn núi lớn. Giờ này khắc này, kể từ khi bọn họ tiến vào phong đã được khoảng 6 phút. Trong 6 phút này, bọn hắn không ngừng di chuyển theo phương thức xoắn ốc quanh sườn núi. Tiến lên trên, dù thời gian không nhiều, nhưng dưới tốc độ phi nước đại cao nhất, bọn hắn vẫn đã đi được 1 phần 10 ngọn núi. Tùy duyên, bây giờ có thể nói một chút vì sao lại muốn leo núi đầu tiên được không? Vượt qua một bụi cây cổ thụ lớn, Tiêu Ưng tiến lại gần vị trí Tùy Duyên, nói át cả tiếng gió gào thét. Nghe được tiếng nói, Lịch Sử Nhất Trận, Hứa Sơn, Long Ngạo Thiên và Hàn Tuyết Nhi cũng tương tự tiến lại gần Tùy Duyên một chút. Rất rõ ràng, vấn đề này khốn nhiễu không chỉ là Tiêu Ưng một người. Thấy vậy, Tùy Duyên dứt khoát không hề vội vàng, dần dần chậm lại bước chân, vừa muốn mở miệng giảng dài, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngọn nham phong nhỏ bé, bị cắt ngang đột ngột, thế là Tùy Duyên tạm thời ngừng lời, vượt qua nham phong sau mới lên tiếng, mục đích ban đầu chỉ có hai điểm, một là vì sớm leo núi thăm dò địa hình và hoàn cảnh khắp nơi trên ngọn núi, từ đó có thể hợp lý lợi dụng khi cần thiết. Điểm thứ hai rất trực quan, nếu như là các ngươi, sẽ chọn khiêu chiến một ẩn thế gia tộc gần như không biết lại có thực lực cường đại, hay sẽ lựa chọn khiêu chiến các thế gia khác có thực lực ngang bằng và đã quen thuộc lẫn nhau? Đây là một câu hỏi thừa thãi, nhưng Tùy Duyên vẫn cứ hỏi, mà năm người càng không chút do dự nói ra đáp án mà người bình thường đều biết lựa chọn. Cái sau, Tùy Duyên cười cười, đương nhiên đã lựa chọn cái sau, thì điều đó có nghĩa là vô luận thế lực nào muốn chiếm lấy ngọn phong này để trở thành phong chủ, đều sẽ diệt trừ bốn thế lực khác. Nhưng điều này có thể nói lên điều gì? Hàn Tuyết Nhi hỏi ngược lại, lời giải thích là, một khi leo lên ngọn núi này, tứ đại thế gia vốn đã có mâu thuẫn chồng chất sẽ lập tức ở vào trạng thái đối địch tuyệt đối. Không hề có một chút hợp tác nào, tại sao lại khẳng định như vậy? Hứa Sơn truy vấn, Tùy Duyên vòng qua một cây cổ thụ phía trước, trả lời, bởi vì ai cũng không biết trong lúc hợp tác, liệu có đột nhiên xuất hiện người vi ước hay không? Thử nghĩ mà xem, năm người chúng ta mỗi người đại biểu một thế lực, mà vì cùng mục đích, chúng ta ước định trước tiên sẽ diệt trừ Thiếu Thiên Huynh. Kết quả, tại thời điểm phát động một kích chí mạng đối với hắn, một bên nào đó, thậm chí là đồng đội của phe mình, lại đột nhiên đổi công kích mục tiêu, ngươi nói kết cục sẽ ra sao? Nghe đến đó, mấy người hai mặt nhìn nhau, đạo lý kia kỳ thực rất dễ hiểu, bọn hắn chỉ là không có cân nhắc nhiều như vậy. Tùy Duyên không để ý đến vẻ mặt của mấy người, tiếp tục nói cách khác, vô luận người đầu tiên cướp cờ là ai, trong hai canh giờ đầu tiên cũng sẽ không gặp phải nhiều thế lực vây giết. Dù sao bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Khi đã biết rõ có chim sẻ rình sau, ai lại ngu ngốc đi làm con bọ ngựa săn ve? Vậy chúng ta tại sao muốn lựa chọn làm ve? Lịch Sử Nhất Trận ánh mắt có chút phức tạp, và theo lời hắn nói, những người còn lại cũng đồng loạt chuyển ánh mắt phức tạp đó đến trên người Tùy Duyên. Tùy Duyên nhịn không được lắc đầu, nói lần nữa, vậy các ngươi đã suy nghĩ kỹ về quy tắc đoạt phong mà Hàn Hiển Nhạc đã nói chưa? Quy tắc ư? Lịch Sử Nhất Trận khẽ kêu một tiếng, rồi nói, lựa chọn một ngọn phong, tìm thấy đại kỳ trong đó, phòng thủ kỳ mãi đến khi thời hạn kết thúc. Có vấn đề gì sao? Tùy Duyên gật đầu một cái, đương nhiên là có vấn đề nằm ở chữ tìm kia, trên đời này trò chơi chữ nghĩa ở khắp nơi, nếu như đại kỳ đó thật sự chỉ là bằng chứng đơn thuần để chiếm phong, thì cứ dứt khoát đặt nó ở nơi dễ thấy nhất để người ta tranh đoạt. Ví dụ như đỉnh núi, tại sao còn phải giấu đi? À, nghe Tùy Duyên nói chuyện, mấy người thật sự cảm thấy có chút bất an, thường thì những gì cần tìm kiếm đều là những sự vật cực kỳ quan trọng. Tỉ như đồ vật bị mất, chân bảo ẩn giấu, như vậy, lá đại kỳ kia chẳng lẽ ẩn chứa huyền cơ gì? Xem ra các ngươi đã nghĩ tới, đoán được biểu cảm của mấy người. Tùy Duyên ánh mắt chuyển hướng đỉnh núi, tiếp tục nói, mặc dù không thể xác định suy đoán của ta là thật hay không, nhưng nếu như trên lá cờ lớn đó thật sự có gì đó, thì đó nhất định là một sự vật trọng yếu liên quan đến tiên cơ của chiến đoạt phong. Tiêu Ưng do dự vài nhịp thở, lông mày nhíu chặt nhưng vẫn giữ ý cười, nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại càng tin chắc rằng ở đây có vấn đề. Vậy thì nhanh chóng tìm cho ra lá đại kỳ đó đi. So với đám đông, Hàn Tuyết Nhi là một phái hành động thực sự, điểm này có thể nhận ra từ việc nàng thường xuyên hiệp trợ Lăng Tiêu các công việc. Cho nên, dưới sự nhắc nhở của nàng, mấy người không còn nói suông nữa, mà là đem toàn bộ lực chú ý đặt vào các ngóc ngách, khe hở trên ngọn núi, trước mắt bộ dạng của đại kỳ hoàn toàn không biết, bọn hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ tiến hành tìm kiếm bao trùm toàn bộ khu vực. Mãi đến đỉnh núi, thời gian từng khắc trôi qua, khi Tùy Duyên và những người khác còn cách đỉnh núi 1/4 quãng đường. Thời gian đã trôi qua 41 khắc đồng hồ. Suốt 41 khắc đồng hồ, lá đại kỳ kia vẫn như cũ không thể tìm thấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dừng lại thân hình đang bay lượn, Lịch Sử Nhất Trận mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như có người thật sự muốn che giấu vật gì đó, vậy tất nhiên là chuyên tìm những nơi ẩn bí, nhưng từ nãy đến giờ bọn họ, với tuyệt đại đa số sự chú ý đều đặt vào những nơi ẩn bí đó. Làm sao đến bây giờ lại không thấy cả gốc cột cờ? Hay là nói lá đại kỳ kia căn bản chính là bị chôn dưới đất? Tùy Duyên mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt phức tạp nhìn lên đỉnh núi, thấy Tùy Duyên cử động như vậy, những người khác ngẩn ra, chợt xấu hổ nhìn về phía đỉnh núi, nỉ non nói, không thể nào, Tùy Duyên không nói gì, bước chân đạp mạnh, linh lực bộc phát đồng thời trực tiếp lao về phía đỉnh phong. Mấy chục nhịp thở sau, thân ảnh Tùy Duyên dừng lại trước một khe hở trên đỉnh núi. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong khe hẹp, hắn thật lâu không nói nên lời, bởi vì ở trước mặt hắn, một cây đại kỳ cổ kính dài chừng 2 trượng, toàn thân lộ ra màu xanh đậm, đang thẳng tắp cắm trong khe hẹp, không gió mà phấp phới. 5 người phía sau đuổi kịp cũng đã theo sau, dừng lại phía sau lưng Tùy Duyên. Khi bọn hắn nhìn thấy lá đại kỳ nổi bật khác thường kia, đều lộ ra biểu cảm hoàn toàn tương tự với Tùy Duyên. Thì ra suy nghĩ của bọn hắn vẫn luôn sai lầm, giấu giếm cái gì chứ? Lá đại kỳ này rõ ràng chỉ dùng phương thức đơn giản nhất cắm thẳng trên đỉnh núi, không hề có chút bí ẩn nào. Phán đoán không ra, ngay tại lúc đó, bên ngoài ngọn núi lớn, tại khu vực của Dược Tiên Các, Hàn Hiển Phong nhìn về phía đỉnh phong cuối cùng, giật giật dây buộc eo của Hàn Hiển Nhạc, ghé tai nói, thiếu chủ, ngươi nói Tùy Duyên có thể tìm thấy đồ vật mà ngươi cố ý chuẩn bị không? Hàn Hiển Nhạc ngoái nhìn, không chút do dự nói, cái đó còn cần phải nói sao? Vì chiếu cố thánh tử, ta đã tăng thêm ám chỉ vào trong đó, thánh tử nghe hiểu ám chỉ, chắc chắn sẽ lập tức tìm kiếm đại kỳ, ta lại đem đại kỳ cờ cắm vào chỗ dễ thấy nhất. Làm sao lại tìm không thấy được chứ? Thế nhưng là đã gần 1 giờ rồi, những ngọn núi chính khác không tìm được thì cũng thôi đi. Nhưng Tùy Duyên cũng không tìm được, điều này thật kỳ lạ, ngài có phải đã nhớ nhầm rồi không? Hàn Hiển Phong có chút bận tâm nhìn xem Hàn Hiển Nhạc. Hàn Hiển Nhạc tức giận nói, đánh giám, cha ngươi ta tuy già rồi, nhưng việc vừa làm sao có thể quên được? Bất quá quả thực có chút kỳ quái, với năng lực của thánh tử, không nên lâu như vậy chứ. Ếch, nói xong, Hàn Hiển Nhạc chính y cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lời vừa nói được một nửa, y phảng phất nghĩ ra điều gì, thế là ho khan nói, trừ phi thánh tử có tư duy quá mức kín đáo, đi ngược lại con đường thông thường, cho rằng ta giấu đại kỳ ở một nơi bí ẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.